Chương 5111, Hồng Mông Nguyên Dịch. Làm Long Trần mượn cái kia chân gãy nhảy lên tế đàn lúc, nhất thời cảm thấy kinh khủng thần uy đánh tới, trong khoảnh khắc, Long Trần dường như bị một con mãnh thú thuở hồng hoang theo dõi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lệnh hắn tóc gáy dựng đứng. Một khắc này, Long Trần một cử động cũng không dám, trên thực tế, hắn cũng căn bản không động được, bởi vì tế đàn kia phản phất có sinh mệnh đồng dạng, cảm thấy nguy hiểm, chính đang quan sát hết thảy chung quanh. Long Trần liền như là một loại pho tượng đứng ở nơi đó, ròng rã qua nửa nén hương thời gian, cái kia kinh khủng uy áp mới thoáng bình hòa một số, Long Trần dường như tháo mất vạn cân cự thạch, thật dài thở dài một hơi, không biết cái gì thời điểm, Long Trần đã là một trán mồ hôi, cái này tế đàn quá mức quỷ dị, quá mức khủng bố, Long Trần không thể không đánh tới 12 phần tinh thần, không dám có chút thư giãn, cái này tế đàn tuyệt đối có gì đó quái lạ. Long Trần vẫn như cũ ngồi xổm ở cái chân kia trên, một cử động cũng không dám, hắn luôn cảm giác cái tế đàn này, không phải dùng trận pháp khống chế, mà chính là một tôn vật sống, tự như là một tôn ngủ say mãnh thú, một khi đưa nó bừng tỉnh, Long Trần sẽ chết không có chỗ chôn. Phu phu phu phu, nơi xa tiếng nước chảy vang lên, không cần nhìn cũng biết lại có một nhóm tế phẩm, được đưa tới, Long Trần vẫn như cũ không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi lấy, thời gian từng chút đi qua. Làm nhóm thứ hai tế phẩm đến lúc, Long Trần trên người áp lực nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Phốc phốc phốc, tế đàn tiếp tục nghiền nát những sinh linh kia, hấp thu năng lượng của bọn nó, mà lúc này, Long Trần cảm giác được, cái này tế đàn chú ý lực, cuối cùng từ trên người hắn biến mất, chuyển hướng những cái kia tế phẩm. Long Trần lúc này mới lặng lẽ lấy ra tử tinh thiên đồng, thông qua tử tinh thiên đồng chậm rãi nhìn về phía cái tế đàn này. Má ơi Long Trần cái này xem xét. Cả kinh tóc đều muốn dựng lên. Thông qua tử tinh thiên đồng, Long Trần thấy được cái này tế đàn chủ thể lại là một đầu rùa hình sinh linh, tế đàn ngay tại nó rùa trên lưng. Nó nắm giữ tứ chi, lại không có đầu lâu, cứ như vậy phiêu phù ở trên huyết hải, nếu như chỉ là một đầu rùa thi, căn bản không đến mức nhường Long Trần khiếp sợ như vậy. Chánh thức nhường Long Trần khiếp sợ là, tại tế đàn chung quanh bốn góc bốn cái đầu lâu ác ma, lại là sinh trưởng ở rùa trên lưng, đồng thời cùng rùa đen thân thể tương liên. Như là chiếc cây đi lên một dạng, kinh khủng nhất là, cái này bốn khỏa đầu lâu cùng rùa đen thân thể hoàn toàn dài ở cùng nhau, thông qua tử tinh thiên đồng, Long Trần có thể nhìn đến cái này bốn khỏa đầu lâu ác ma cùng rùa đen thân thể còn huyết mạch tương liên, tại trong cơ thể của nó, vô số kinh mạch đang lưu chuyển, đây hết thảy đều như Long Trần trước đó suy nghĩ một dạng, cái này tế đàn cũng là một cái vật sống, là một cái bị ghép lại đi ra quái vật, tại tử tinh thiên đồng trước mặt. Quái vật này thân thể cơ hồ là hoàn toàn trong suốt, Long Trần thậm chí có thể nhìn đến nó kinh mạch đang rung động, khí huyết đang lưu chuyển, cái kia bốn khỏa đầu lâu, hút lấy năng lượng, chậm rãi thu đưa đến lưng trung ương khu vực kia, chính là thạch thai chỗ khu vực, làm Long Trần nhìn về phía thạch thai, lại không cách nào trước tiên đem nhìn thấu, nó chỉ có thể nhìn thấy thạch thai bên trên có rễ cây một dạng đường vân đang lóe lên. Cái này, khi thấy những văn lộ kia, Long Trần lần nữa giật mình. Những đường vân này liền như là ngay tại ấp trứng trứng gà, tại cường quan hạ bộ dáng, nó giống ngay tại dựng dục thứ gì. Ung ục, Long Trần khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, trước đó, Long Trần vẫn cho là, cái này tế đàn là người làm kiến tạo ra được, phía trên bố trí kỳ dị trận pháp, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, cái này tế đàn hoàn toàn không phải kiến tạo ra được, mà chính là ghép lại đi ra, một bộ rùa thân, bốn khỏa đầu lâu ác ma, lại thêm một khỏa không biết kỳ dị trứng, không sai. Cũng là trứng, phía trên đường vân căn bản không phải minh văn, cũng không phải trận pháp khắc họa, mà là sinh mệnh chi lực tự nhiên hình thành mạch lạc, loại này mạch lạc, cho dù là lại trận pháp cường đại sư, cũng vô pháp phỏng theo đi ra, cho nên, liếc một chút cũng có thể thấy được nó cũng là một quả không biết sinh linh trứng, tế đàn trên tất cả lực lượng, cuối cùng đều bị đưa vào viên này trứng bên trong, Long Trần con ngươi bên trong, màu tím khí tức chậm rãi lưu chuyển. Long Trần bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí lấy tử huyết chi lực đi khu động tử tinh thiên đồng. Tử tinh thiên đồng hơi hơi rung động, trước mắt viên này thần bí trứng lớn bắt đầu dần dần biến đến trong suốt, thông qua sát ngoài, Long Trần nhìn đến bên trong chất lỏng màu tím. Thật là khủng khiếp hỗn độn chi khí Long Trần nhìn đến loại chất lỏng này, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Hồng Mông Nguyên Dịch thì liền càng không đỉnh cũng nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô, đó là cái gì? Long Trần vội vàng hỏi nói. Đó là thiên địa hình thành mới bắt đầu, tối nguyên thủy năng lượng, hỗn độn tử tinh ngươi thấy qua, nó chỗ lấy trân quý, đó là bởi vì nó bên trong ẩn chứa một tia hồng mông tử khí, mà cái này Hồng Mông Nguyên Dịch muốn so Hồng Mông Tử Khí nồng đậm ngàn vạn lần, ai? Càng không đỉnh nói. Ngài than thở cái gì a? Long Trần hỏi, không biết có phải hay không là bởi vì ta quá mức suy yếu, mắt mờ, rất nhiều thứ càng ngày càng thấy không rõ, như thế bảo vật, ta trước đó, vậy mà không có cảm ứng được bất luận cái gì nhân quả. Nếu như ta cảm ứng được, khẳng định sẽ trước tiên nhường ngươi tới nơi này, bởi vì cái này Hồng Mông Nguyên Dịch đối với ta quá trọng yếu. Càn Khôn Đỉnh có chút kích động nói, hắc hắc, vẫn là câu nói kia, cầu phú quý trong nguy hiểm, đảm lượng cũng là sản lượng. Long Trần cười hắc hắc, liền Càn Khôn Đỉnh đều khiếp sợ như vậy lần này mạo hiểm giá trị tuyệt đối. Long Trần tiếp tục quan sát, rất nhanh Long Trần thông qua nồng đậm Hồng Mông Nguyên Dịch, thấy được nó trong trung tâm, vậy mà xuất hiện một thân ảnh. Ta đi, bên trong thế mà có một người, Long Trần một tràng thốt lên, tại trứng lớn trung tâm, Long Trần thấy được một cái đầu có hai sừng, quanh thân bị lớp vảy màu tím bao trùm sinh linh, cái kia sinh linh thân cao quá trượng, cực kỳ khôi ngô, làm Long Trần nhìn đến nó thời điểm, Long Trần linh hồn run rẩy một hồi, trái tim điên cuồng nhảy lên, phản phất muốn nổ tung đồng dạng, là Hoàng Thai Càn Khôn Đỉnh cũng lấy làm kinh hãi, nguy rồi, đây là bồi dưỡng hoàng thai tế đàn, mà lại hoàng thai đều sắp chín rồi. Ngươi căn vốn không phải là đối thủ của nó. Hoàng thai là cái gì? Long Trần hỏi. Đây là một loại đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên tạo thần pháp môn, truyền thuyết phương pháp này cũng không phải là đến từ cửu thiên thập địa, mà là đến từ cửu thiên chiên ngoại thế giới. Cái này tế đàn rút ra thiên địa tinh hoa, đồng thời lấy thiên mệnh chi tử toàn bộ năng lượng làm tế phẩm, đến tẩm bổ ra một cái cường đại ma thai. Bây giờ trí nhớ của ta không hoàn thành, biết đến chỉ có nhiều như vậy, bất quá. Theo tình huống trước mắt đến xem, cái này ma thai một khi thành thục, làm hắn phá lốc xe mà ra lúc, cũng là nhân hoàng cấp bậc tồn tại. Càn Khôn Đỉnh thanh âm biến đến nghiêm túc lên. Nhân hoàng cấp. Long Trần há to miệng, bết bát nhất chính là, nó đã thành hình, bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh, bất luận cái gì dị động cũng có thể sớm đưa nó tỉnh lại, khi đó, chúng ta muốn đi cũng đi không được, chúng ta bây giờ nhất định phải ly hôn mở. Càn Khôn Đỉnh nói. Rời đi. Nói đùa cái gì? Ta Long Trần nhìn đến bảo vật, kia chính là ta, nhất định phải đem nó đoạt tới tay. Long Trần nhìn lấy ma thai, cắn răng nói. Chương 5112, thúc thủ vô sách. Ngươi đừng làm rộn, việc này không có thể nói đùa, một khi đánh thức nó, ta căn bản không có cách nào bảo hộ ngươi, rốt cuộc thực lực của ta liền một thành đều không khôi phục đây. Càn Khôn Đỉnh có chút tức giận nói. Nó hiểu Long Trần tính cách. Chỉ cần nhường gia hỏa này nhìn đến bảo vật, hắn gia hỏa này bệnh cũ liền sẽ phạm, nói cái gì cũng muốn đoạt tới tay. Thế nhưng là lần này khác biệt, cái kia ma thai cơ hồ đã thành thục, coi như hiện tại đánh gãy nó hấp thu, nó không cách nào viên mãn, đó cũng là chuẩn hoàng cấp bậc tồn tại, cường giả như vậy. Một ngón tay liền có thể ấn chết Long Trần. Luôn sẽ có biện pháp. Long Trần không cam lòng nói, hắn tiếp tục mượn tử tinh thiên động đi dò xét vị kia ma thai. Nghe ta một lời khuyên, trên cái thế giới này có rất nhiều bẫy rập, nếu như ngươi không thể chưởng khống, liền sẽ chết tại trong cạm bẫy, liền như là các ngươi phạm giới, mèo thích ăn cá, lại không biết bơi, cá thích ăn con giun, nhưng là nó không thể lên bờ, cái thế giới này sẽ cho ngươi vô số dụ hoặc, lại không cho ngươi cơ hội, nếu như cưỡng ép đi tranh thủ, liền sẽ đem mệnh góp đi vào. Càn Khôn Đỉnh tận tình khuyên bảo nói. Được hay không được, ta tổng muốn thử một chút a. Không phải vậy như thế nào cam tâm, Long Trần đồng dạng khuôn mặt nghiêm túc đáp lại nói, ta một mực vận rủi cuốn thân, lão thiên không chào đón ta, cho nên ta muốn phải cường đại hơn, nhất định phải dựa vào chính mình, ta theo không tin vận khí, ta chỉ tin tưởng thực lực của chính ta. Một cái cơ hội, ta chỉ có nỗ lực sau người khác nhiều gấp trăm, thậm chí là vạn lần nỗ lực mới có thể có đến, cho nên, ta không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội, nếu không, lần sau tai nạn buông xuống thời điểm. Ta khả năng liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở, nghe được Long Trần nói như vậy, Càn Khôn Đỉnh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nếu là lúc trước, nó có thể cưỡng ép đem Long Trần trói buộc mang đi, nhưng là bây giờ không được, từ khi nhận Long Trần làm chủ về sau, nó nhất định phải tôn trọng Long Trần cái chủ nhân này, dù là Long Trần làm chính là sai, nó cũng chỉ có thể nhìn. Long Trần càng không ngừng quan sát ma thai bên trong thế giới, đồng thời cũng quan sát ma thai bên trong được xưng là ma linh khí tức, rất nhanh. Long Trần mồ hôi trán liền xuống, hắn phát hiện, ma thai cùng tế đàn là một thể, mà ma linh cũng là tế đàn hạch tâm, trước đó Long Trần nhảy lên tế đàn, gây nên tế đàn chú ý, trên thực tế cũng là ma linh bản năng đối nguy hiểm cảm giác. Chính như Càn Khôn Đỉnh nói, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, ma linh khống chế toàn bộ tế đàn, bọn họ là một thể, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Không đúng, ma linh là được bỏ vào đi, như vậy nhất định có cửa vào mới đúng. Long Trần bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, Long Trần một lần nữa dùng tử tinh thiên đồng đi quan sát ma thai sát ngoài, rốt cục, Long Trần tại ma thai đỉnh cao nhất, thấy được một cái vòng tròn hình đường vân, Long Trần nhất thời cuồng hỉ, nhất định là nơi này. Vì không làm cho ma linh chú ý, Long Trần đem ma vật bắp đùi chia làm hai đoạn, dùng dây thừng giúp tại dưới chân, chậm rãi đi tới, quả nhiên, ma vật thân thể chạm đến tế đàn bất kỳ một cái nào vị trí, đều sẽ không khiến cho tế đàn phản kích. Long Trần cứ như vậy chậm rãi tới gần ma thai, cũng chậm rãi bò lên, chờ Long Trần leo đến ma thai đỉnh đầu, phát hiện bên trong ma linh cũng không có di động, Long Trần nhất thời yên tâm không ít, hắn lúc này mới có thời gian nhìn về phía cái kia vòng tròn hình phù văn. Đó là một cái vết cắt, lúc trước có người đem cái này quả trứng mở ra, mới đem cái này ma linh bỏ vào, Long Trần chỗ lấy phán định cái này ma thai cùng ma linh không phải một thể, là bởi vì ma thai ba động, cùng ma linh ba động căn bản không giống nhau. Tìm được vết cắt, Long Trần lấy ra một thanh ngọc xích, lặng lẽ đụng vào cái kia phù văn, lại phát hiện cái kia phù văn cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Long Trần lúc này phát hiện, đây là một loại chất dính một dạng vật thể, đem vết cắt dày phong bế. Long Trần muốn dùng thước đo cậy, lại phát hiện nó dị thường kiên cố, căn bản nảy ra bất động, nhưng là Long Trần lại không dám dùng binh khí, nếu không binh khí tự mang sát khí, rất có thể bừng tỉnh trong ngủ mê ma linh. Cái kia là ác ma nước bọt. Dị thường sền sệt, cho dù là kinh lịch trăm vạn năm, vẫn như cũ bất hủ không xấu, liền xem như dùng đao kiếm, cũng rất khó mở ra. Trọng yếu nhất chính là, coi như có thể mở ra, lại không muốn làm ra đại động tĩnh, chỉ sợ không có có thời gian mấy tháng, căn bản là không có cách hoàn thành, chúng ta căn bản hao không nổi, Càn Khôn Đỉnh nói, nó hay là hy vọng Long Trần có thể từ bỏ. Ác ma nước bọt, Long Trần trong đầu bỗng nhiên linh quang nhất hiện, bỗng nhiên hắn duỗi ra một ngón tay. Trên ngón tay hiện ra ngọn lửa màu trắng, Long Trần ngón tay tại khe hở trên bôi lên. Tạch tạch tạch, cái kia sền sệt phù văn trong nháy mắt bị hơi cho khô, mà lại xuất hiện rạn nứt hiện tượng. Cái này, lần này, thì liền Càn Khôn Đỉnh đều sợ ngây người, Long Trần cái này đầu óc cũng quá linh đi, nó đều không nghĩ tới, băng phách chi diễm vậy mà hoàn toàn khắc chế cái này ác ma nước bọt. Băng phách chi diễm trực tiếp đem nước bọt hơi cho khô, hàn băng chi lực đem đóng băng. Làm Long Trần ngón tay xẹt qua một vòng, mà thai vỏ ngoài lưu lại một tầng băng cứng. Long Trần lúc này thời điểm lấy ra ngọc xích, nhẹ nhàng gõ, khối băng chậm rãi tróc ra, dễ như trở bàn tay đi trừ ác ma nước bọt. Tạch tạch tạch, Long Trần đại thủ hút lại sát ngoài, chậm rãi đem một khối đường kính vài thước cái nắp xốc lên, lộ ra một cái động lớn, làm cái hang lớn kia mở ra, hồng mông chi khí tốc thẳng vào mặt, cùng lúc đó, mênh mông hoàng uy kém chút trực tiếp đem Long Trần cho đánh bay. May mắn Long Trần đã sớm chuẩn bị, đứng vững cái này một đợt trùng kích, bất quá khi cái nắp xốc lên trong nháy mắt đó, Long Trần rõ ràng cảm giác được cái kia ma linh thân thể chấn động một cái, một khắc này, Long Trần tâm lập tức nâng lên cổ họng con mắt, Long Trần cũng rõ ràng cảm giác được, Càn Khôn Đỉnh quanh thân phù văn bỗng nhiên bị kích hoạt, hiển nhiên, nó cùng Long Trần một dạng khẩn trương, nếu có cái gì ngoài ý muốn, nó khẳng định sẽ trước tiên mang theo Long Trần đào tẩu. Thế mà cái kia ma linh thân thể hơi hơi chấn động một cái về sau, cũng không có thức tỉnh, giờ khắc này, Long Trần nổi lòng lo lắng, rốt cục để xuống, mà Long Trần hướng trên đỉnh đầu, lại nhiều hơn một cái khí toàn, đó là Càn Khôn Đỉnh ngưng tụ ra. Nó đem ma thai thả ra khí tức, đều hút vào hỗn độn không gian, đây chính là chí bảo, tuyệt đối không thể lãng phí. Long Trần mở ra cái nắp về sau, không có lập tức hành động, mà chính là đợi trọn vẹn thời gian một nén nhang. Phát hiện cái kia ma linh khí tức biến đến ổn định, tự hồ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say về sau, mới bắt đầu tiếp tục quan sát, thế mà nhìn trong chốc lát, Long Trần tâm lại thẳng chìm xuống dưới, cái này ma linh khóa lại toàn bộ tế đàn năng lượng, có thể nói, nó cũng là thủ lĩnh cùng trái tim, mặc kệ Long Trần động cái gì, đều rất dễ dàng kích động nó. Nói cách khác, Long Trần hoặc là không chiếm được bất cứ thứ gì, hoặc là đem trọn cái tế đàn toàn bộ lấy đi, thế nhưng là... Tế đàn là sống, căn bản là không có cách đem thu nhập hỗn độn không gian. Vô dụng, ngươi đây là trộm sư tử trong miệng đầu lưỡi, coi như nó ngủ được lại chìm, ngươi cũng không có cơ hội đắc thủ a. Tuy nhiên Long Trần đến một bước này, Càn Khôn Đỉnh vẫn như cũ cảm thấy Long Trần không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hô, bỗng nhiên Long Trần nguyên thần xuất hiện tại hỗn độn không gian bên trong, hắn đại thủ mở ra, vô số trân dược bay ra, Càn Khôn Đỉnh giật mình, ngươi muốn làm gì? Được rồi, ta cũng không biết xấu hổ, ta chuẩn bị hạ độc chết nó. Long Trần cắn răng nói, chương 5113, hạ độc. Cái này. Nghe được Long Trần kiểu nói này, Càn Khôn Đỉnh tự hồ cũng bị sợ ngây người. Yêu Linh Nhi qua tới giúp ta. Long Trần đối Yêu Nguyệt Đỉnh đạo, được rồi, vừa nghe đến muốn giúp đỡ, Yêu Linh Nhi nhất thời cực kỳ hưng phấn, lập tức bắt đầu lò ấm, Long Trần bắt đầu đem trân dược từng cây luyện hóa. Không thể không nói, Yêu Linh Nhi tuy nhiên ngủ say thật lâu, nhưng là đối với luyện đan phương diện này, nàng không có một tia lạnh nhạt, tuy nhiên còn không cách nào hoàn toàn chưởng khống Yêu Nguyệt Đỉnh, nhưng là Yêu Nguyệt Đỉnh bản thân liền là nhân hoàng thần binh, luyện chế không tốn sức chút nào khí. Long Trần không có luyện chế đan dược, mà chính là luyện chế ra từng thùng dược dịch, những thuốc này dịch đều là trong suốt sắc, Yêu Linh Nhi nhìn lấy những thuốc này dịch, không khỏi kỳ quái hỏi, Long Trần ca ca, thuốc này dịch là dùng để làm gì? Những thuốc này dịch là dùng đến nhường cái kia mà linh lâm vào càng sâu trạng thái ngủ say. Long Trần nói xong, liền thối lui ra khỏi hỗn độn không gian, cẩn thận từng ly từng tí đem dược dịch một giọt rót vào ma thai bên trong, bởi vì liều thuốc rất nhỏ. Ngay từ đầu ma thai căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, thì liền cái kia ma linh khí tức cũng không có bất kỳ cái gì biến động. Bất quá theo thời gian trôi qua, một canh giờ sau đó, Long Trần rõ ràng cảm giác được, cái kia ma linh hồn ba động tần suất, không có trước đó nhanh như vậy. Thấy cảnh này, Long Trần nhất thời trong lòng cuồng hỉ, cái này mang ý nghĩa, cái này trợ ngũ dược thủy có hiệu quả. Sau đó Long Trần tăng thêm tốc độ, đem một thùng dược thủy toàn bộ rót vào trong đó, dược lực rất nhanh bị ma linh hấp thu. Lần này, ma linh khí tức biến đến chậm chìm mà kéo dài, Long Trần cố ý tại ma thai vỏ ngoài đi tới đi lui, nó đều không có có phản ứng gì. Hô, Long Trần trở về hỗn độn không gian, lần nữa luyện chế dược dịch, lần này, Long Trần luyện chế một loại khác dược dịch, thì liền Yêu Nguyệt Đỉnh cùng Càn Khôn Đỉnh cũng không biết thuốc này dịch có thể lên cái tác dụng gì. Càn Khôn Đỉnh tuy nhiên có thể luyện chế bất luận cái gì đan dược, nhưng là có một loại đan dược nó là không dám chạm đến. Đó là lấy đã thương người hoặc là giết người làm mục đích đan dược. Nó là Khôn Đỉnh, chủ sinh mệnh chi lực, sát thương sẽ làm bị thương nó bản nguyên, cho nên, đối với độc dược phương diện này, nó là không có chút nào hiểu. Cho nên, nó cho rằng Long Trần không cách nào cầm xuống ma linh, lại duy chỉ có không nghĩ tới hạ độc phương pháp này, mà hạ độc, vẫn luôn bị cho rằng là hạ lưu hành động, làm người chỗ khinh thường. Nhưng là Long Trần xưa nay không cho là mình là người tốt lành gì, một số thời khắc, vì cầu mục đích. Nên không từ thủ đoạn, trọng yếu nhất chính là, dù sao lại không người biết, Long Trần thứ hai thùng dược dịch, đồng dạng là trợ ngủ, bất quá trợ ngủ bên trong, gia nhập gây mê, thêm vào về sau, cái kia ma linh cũng không có có phản ứng gì, Long Trần lập tức biến lớn mật lên. Thứ ba thùng dược dịch liền là thuần túy thuốc tê, Long Trần luyện chế thuốc tê, là nhân vật cực kỳ khủng bố, Long Trần vì nếm thử hiệu quả, chính mình nhẹ nhàng ngửi một cái, đều cảm thấy một trận men say đánh tới. Làm thứ ba thùng thuốc tê rót vào ma thai bên trong, bỗng nhiên toàn bộ tế đàn bắt đầu rung động, Long Trần giật nảy mình, còn tưởng rằng cái kia ma linh đánh thức, nhưng là cái kia ma linh lúc này ngủ được cùng chết như heo, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Tiền bối, hút đi một bộ phận ma thai lực lượng, nếu không không cách nào bảo trì thăng bằng, Long Trần vội vàng kêu lên. Hắn phát hiện, ma linh đã ngủ chết rồi, tế đàn trên cái kia bốn cái đầu lâu ác ma. Còn tại cẩn trọng hấp thu tế phẩm lực lượng, không có ma linh hấp thu, điều này sẽ đưa đến ma thai bên trong lực lượng bắt đầu bành trướng. Càn Khôn Đỉnh trước đó bị Long Trần thủ đoạn cho kinh đến, Long Trần nhắc nhở về sau, nó liền xuất hiện tại Long Trần đỉnh đầu, bắt đầu nhanh chóng hấp thụ ma thai lực lượng. Tiền bối làm sao không trực tiếp hấp thu, mà chính là muốn rót vào hỗn độn không gian bên trong a? Long Trần phát hiện, Càn Khôn Đỉnh cũng không có đem hồng mông tử khí hút nhập thể nội. Mà chính là đưa chúng nó rót vào hỗn độn không gian, tại hỗn độn không gian bên trong tạo thành một cái màu tím đám mây. Thứ nhất, thứ này không thể trực tiếp hấp thu, cần phải mượn màu vàng hạt sen lực lượng tịnh hóa trong đó hắc ám chi lực. Thứ hai, đây chính là vô thượng chí bảo, không chỉ chính ta cần, Long Cốt Tà Nguyệt, Yêu Nguyệt Đỉnh cũng đều cần, ta độc chiếm cũng không tốt. Càn Khôn Đỉnh đạo, Long Trần trong lòng hơi động, liền Càn Khôn Đỉnh đều nói đây là vô thượng chí bảo. Vậy liền thật là vô thượng chí bảo, bất quá, nếu là vô thượng chí bảo, nên liều mạng a, ngài trước đó khuyên ta từ bỏ là ý gì? Chẳng lẽ khí linh thật không có một chút mạo hiểm tinh thần sao? Long Trần vẫn cảm thấy, càng không đỉnh tư tưởng quá mức bảo thủ, bất quá, Long Trần cũng biết mình khuyết điểm, cũng là nhiều khi quá mức lỗ mãng, hai người bọn hắn vừa tốt có thể lẫn nhau bổ một chút. Hỗn độn không gian bên trong cái kia đám mây màu tím, chính chậm rãi mở rộng, từ lúc mới bắt đầu hơn một trượng phương viên, bây giờ đã là phương viên trăm dặm, hơn nữa còn tại cấp tốc mở rộng. Đi qua càng không đỉnh kiểu nói này, Long Trần lúc này mới chú ý tới, cái kia đám mây màu tím, giống như một khối tử ngọc, phía trên nhưng lại có điểm điểm đốm đen. Nhìn lấy này chút ít đốm đen, Long Trần vậy mà sinh ra một loại kiêng kỵ cảm giác, dường như cho dù là tại hỗn độn không gian bên trong. Cái này đốm đen cũng có thể cho Long Trần mang đến thương tổn, càng không đỉnh tự hồ cố ý đem những thứ này tử khí, đưa đến màu vàng hạt sen phía dưới, những cái kia đốm đen tại màu vàng hạt sen chiếu rọi xuống, chính chậm rãi tiêu tán, cái này tử khí lưu chuyển bên trong, có vô cùng vô tận năng lượng tại bốc lên, toàn bộ hỗn độn không gian, bởi vì sự xuất hiện của bọn nó, mà xuất hiện một loại ba động kỳ dị. Long Trần cũng không có chú ý tới hỗn độn không gian biến hóa. Hắn lúc này chính hết sức chăm chú luyện chế dược phấn. Độc Long chi thứ, Minh giới chi hoa, Âm dương thảo, Thực hồn chu, Long Trần tinh luyện những thuốc này phấn, không dám có chút phân tâm, đây là Long Trần lần thứ nhất luyện chế độc đan, hơn nữa còn là siêu cấp kịch độc cái chủng loại kia. Long Trần hỏi qua càng không đỉnh, cái này Ma Linh đã là chuẩn hoàng cấp tồn tại, dưới tình huống bình thường, muốn hạ độc chết loại này tồn tại, cơ hồ cũng là một chuyện cười, nhưng là tại nó ở vào gây mê trạng thái. Vẫn là có cơ hội tương đối thành công, bất quá, Long Trần cơ hội chỉ có một lần, cùng trước đó thôi miên dược cùng thuốc tê khác biệt, Long Trần lần này luyện chế độc đan, nhưng là chân chính muốn mạng đồ vật, cho dù là cái kia Ma Linh tại gây mê trạng thái dưới, cũng có khả năng kích hoạt sinh mệnh cảm giác, từ đó thức tỉnh. Cho nên, Long Trần luyện chế cái này viên độc đan, nhất định phải độc tính mãnh liệt, muốn tại tính mạng của nó cảm giác tỉnh lại trước đó, liền để nó trúng độc, nếu không hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Quanh may mắn chính là, yêu Linh Nhi vô cùng ra sức, một lần là thành công, làm yêu Nguyệt Đỉnh mở ra. Một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con cự đang xuất hiện tại Long Trần trước mặt, cự đang phía trên có đan y trên tất cả đều là lít nha lít nhít đường vân, xem ra dữ tợn khủng bố, Long Trần không dám trực tiếp lấy tay đi bắt, mà chính là dùng phù tan cổ một lá cây, đưa nó nâng. Bất quá khi phù tan cổ một lá cây chạm đến đan y trong nháy mắt, cái kia diệp tử trong nháy mắt khô héo, khủng bố như thế độc tính. Liền Long Trần chính mình cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu, đan dược này quá độc, căn bản không dùng đến. Long Trần sắc mặt thay đổi, khủng bố như thế dược hiệu, đoán chừng vừa lấy ra, liền sẽ bị Ma Linh cảm giác được. Long Trần vội vàng cùng càng không đỉnh phối hợp, luyện chế được một kiện đan y, độc đan đan y, căn bản là không có cách ngăn cách độc tính. Làm Long Trần đem mới đan y, đem độc đan bọc lại về sau, cái kia khí tức kinh khủng mới hoàn toàn biến mất, Long Trần không dám thất lễ. Đi vào ma thai phía trên, chậm rãi đem bọc lấy đan y độc đang đưa vào ma thai bên trong. Chương 5114, ném cho ăn. Cái này độc đang kêu cái gì? Nhìn lấy Long Trần đem cự đang chậm rãi đưa vào ma thai bên trong, càng không đỉnh hỏi. Ta cũng không biết, ta là căn cứ trong trí nhớ một cái độc đang đan phương, dùng trước mắt trong tay độc nhất dược vật phối trí đi ra. Long Trần đạo, trên thực tế, cái này độc đang luyện chế ra đến. Liền Long Trần chính mình giật nảy mình, độc tính của nó quá kinh khủng, may mắn nó là một khỏa yêu đan, yêu Linh Nhi lấy bản nguyên chi lực phong bế linh hồn của nó. Nếu không nó ra đỉnh một khắc này, liền sẽ bạo phát, Long Trần có thể hay không áp chế nó đều là một ấn số, bây giờ, Long Trần đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên người của nó. Long Trần khống chế viên kia độc đan nhanh chóng tới gần Ma Linh, cái kia Ma Linh lúc này còn há to miệng, trong miệng còn chảy xuôi theo chảy nước miếng. Ngủ cực kỳ ngon. Hô làm Long Trần đem viên đan dược kia đưa vào cái kia Ma Linh bên miệng, cái kia Ma Linh khẽ hấp, đan dược trong nháy mắt cửa vào, kết quả cắm ở cổ họng của nó mắt, lại cho phun ra. Kết quả cái này phun một cái, Long Trần nhất thời một trận tê cả da đầu, bởi vì phun ra nuốt vào, đan dược đan y bị mài đi một tầng, Long Trần nhất thời khẩn trương. Nếu như đan y bị phá hư, độc tính tiết ra ngoài, tử vong uy hiếp sẽ khiến nó cảnh giác. Nếu như không thể để cho nó nuốt vào viên này độc đan, liền không cách nào phát huy toàn bộ độc tính. Chỉ là đơn thuần nhường da của nó trúng độc, độc tính không cách nào trong nháy mắt xâm vào thân thể, lấy Ma Linh chuẩn nhân hoàng thực lực, nó rất nhanh liền có thể đem độc bức đi ra. Không chỉ riêng Long Trần khẩn trương, càng không đỉnh cũng mười phần khẩn trương, nó thiên tính trầm ổn, không thích mạo hiểm, Mà Long Trần lại vẫn cứ ưa thích loại này cảm giác của nhịp tim. Hô, kết quả lần thứ hai Long Trần cách không đem đan dược đưa vào ma linh trong miệng, lần đầu tiên tình huống lại xuất hiện, lại một lần nữa bị phun ra, mà lại, cái kia ma linh tự hồ cảm thấy một dạng, trả à nha tức một chút miệng, may mắn nó không có tỉnh lại, tiếp tục ngủ. Một khắc này, Long Trần nhịp tim đập như là đánh trống đồng dạng, khẩn trương mồ hôi trên trán đều xuống. Móa nó, lớn như vậy miệng, cổ họng nhỏ như vậy a. Long Trần trong lòng mắng, cái kia ma linh miệng to lớn, hoàn toàn có thể nhét cái kế tiếp bí ngô, đang dược nho nhỏ này, thế mà hai lần bị phun ra, hơn nữa nhìn cái kia đang y, đi qua hai lần ma sát, biến đến mỏng hơn. Không được hay là đi thôi, lần này nếu như không thành công, đang độc tất nhiên tiết lộ, đến lúc đó thật một con đường chết. Càng không đỉnh khuyên nhủ, gia hỏa này bất quá là chuẩn nhân hoàng mà thôi. Đối mặt đan cốc vực chủ ta cũng không sợ, ta sợ nó làm gì? Long Trần cắn răng nói, tự hồ là nói cho càng không đỉnh nghe, lại tự hồ là đang cho mình động viên. Trên thực tế, cái kia đan cốc vực chủ cũng là một cái chuẩn nhân hoàng. Càng không đỉnh đạo. Không thể nào, hắn không phải chân chính nhân hoàng a. Long Trần lấy làm kinh hãi, hắn vẫn cho là Hàng Thiên vực chủ là chân chính nhân hoàng, luận cảnh giới hắn đúng là chuẩn nhân hoàng. Có điều hắn lại có chánh thức nhân hoàng thực lực mà thôi, bởi vì vì tín ngưỡng chi lực quan hệ gia trì, hắn có thể tạm thời đăng lâm nhân hoàng, càng không đỉnh đạo. Long Trần nhất thời cười khổ, ngài thật sự là không có chút nào cho ta an ủi a, nhưng là bất kể như thế nào, ta nhất định phải thử một lần. Ngươi còn trẻ như vậy, sau này còn nhiều cơ hội a, ta không hiểu rõ, ngươi vì cái gì nhất định muốn mạo hiểm như vậy đâu. Càng không đỉnh nhìn không được nói, Long Trần hít sâu một hơi. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngài có chỗ không biết, quay đầu quá khứ, ta mỗi một bước đường, đi được đều dị thường gian nguy, ta không có bỏ qua một lần tăng lên cơ hội, nếu như ta bỏ qua một lần, ta liền sẽ cùng lần thứ hai kỳ ngộ gặp thoáng qua, coi như không cùng cơ hội bỏ lỡ cơ hội, ta cũng không có cơ hội bắt lấy nó, ngài cùng ta cùng một chỗ cũng có một chút thời gian, ngài cẩn thận hồi tưởng một chút, ta trải qua hết thảy, có phải hay không cái dạng này, nhất hoàng đập nhất hoàng, một bước thẻ một bước. Nếu như một bước sai, liền sẽ từng bước sai, nếu như ta bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ đợi không được lần sau cơ hội, ta liền sẽ bị xử lý. Càng không đỉnh lập tức trầm mặt, nó chợt nhớ tới mình cùng Long Trần chung đụng trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, chính như Long Trần nói, hắn mỗi một bước đều dẫm tại chính xác nhất điểm bên trên. Tuy nhiên Long Trần gặp rất nhiều cơ hội, nhưng là những cơ hội này, toàn bộ đều cần lấy thực lực đi tranh giành, nếu như Long Trần thực lực chênh lệch như vậy một tia. Đều sẽ cùng kỳ ngộ bỏ lỡ cơ hội, vậy thì tới đi, chúng ta cùng một chỗ đụng một cái. Càng không đỉnh đạo, nghe được càng không đỉnh nói như vậy, Long Trần nhất thời thâm thụ cổ vũ, lúc này hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn, càng không đỉnh đối hắn ủng hộ, với hắn mà nói rất là trọng yếu. Long Trần hít sâu một hơi, lại một lần nữa khống chế độc đan tới gần ma linh miệng rộng, bất quá, lần này, Long Trần cực kỳ cẩn thận, nín thở ngưng thần, lặng lặng làm chờ cơ hội, hắn biết. Đây là hắn một cơ hội cuối cùng. Long Trần nhìn lấy cái kia ma vật hô hấp, nắm trong tay nó tiết tấu, bỗng nhiên cái kia ma vật miệng rộng đột nhiên trưởng thành một số, dường như trong giấc mộng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngay tại lúc này một khắc này, Long Trần cảm giác lòng của mình đều không nhảy, trước tiên đem độc đan đưa vào cái kia ma linh trong miệng. Két, độc đan đưa nhập ma linh yết hầu chỗ sâu, cái kia ma linh đột nhiên ho khan một tiếng, cái kia một khục Long Trần dọa đến tóc sẽ xảy ra a. Bất quá vạn hạnh chính là, nó ho khan một tiếng, trực tiếp đem độc dược đang nuốt xuống, thấy cảnh này, Long Trần lập tức nắm chặt nắm đấm, liền càng không đỉnh cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, càng không đỉnh có chút kích động nói, quá tốt rồi, chúng ta đan y không có phá, đan dược vào bụng về sau, hai tầng đan y sẽ chậm rãi dung hợp, đồng thời bắt đầu kích thích độc đan năng lượng, đại khái sẽ ở một nén nhang về sau, đan độc sẽ trong nháy mắt bạo phát, khi đó, chính là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt nhất. Xem ra cái này ma linh trong thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh, tiền bối ngài cứ việc trút ra Hồng Mông nguyên dịch đi, miễn cho một hồi cùng nó động thủ không tiện. Long Trần đạo, tốt càng không đỉnh thu nhỏ thân đỉnh, theo cái kia cửa vào, chậm rãi tiến vào ma thai bên trong, cái này ma thai bên trong tự thành thế giới, bề ngoài xem ra bất quá là một cái rất lớn trứng, nhưng là trên thực tế nội bộ lại có mấy ngàn bên trong. Càng không đỉnh sau khi tiến vào, tràn đầy Hồng Mông nguyên dịch bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mà hỗn độn không gian bên trong Hồng Mông nguyên dịch bị rót vào về sau, trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành vô biên tử vân. Long Trần nhìn một chút, cái kia mà linh không có có phản ứng gì, cũng liền yên lòng. Long Trần lấy ra Tử Tinh Thiên Đồng hướng ra phía ngoài nhìn qua, hắn muốn quan sát một chút tình huống bên ngoài. Không thể không nói Tử Tinh Thiên Đồng quá cường đại, trực tiếp xuyên thủng quan tài, nhìn đến ngoại giới đám ma vật bận rộn thân ảnh. Ngay tại Long Trần tìm kiếm vị kia lục mạch thiên thánh cấp ma vật thân ảnh lúc, bỗng nhiên tất cả đám ma vật dường như nhận lấy kinh hãi đồng dạng, ào ào thả xuống trong tay việc, tập trung hướng một cái phương hướng chạy tới. Long Trần chuyển động Tử Tinh Thiên Đồng, nhìn về phía bọn họ hội tụ địa phương, không khỏi giật nảy mình, vô tận đám ma vật tập hợp hợp lại cùng nhau. Long Trần thấy được vị kia lục mạch thiên thánh cấp cường giả, kinh khủng nhất là, hắn nhìn đến có năm thân ảnh cùng hắn đứng chung một chỗ. Khá lắm, sáu cái sáu mạch thiên thánh cấp cường giả, Long Trần giật nảy cả mình. Ông ngay tại Long Trần chấn kinh tại cái kia sáu vị cường giả khủng bố lúc, hư không vặn vẹo bên trong, một cái mang trên mặt âm u mặt nạ thân ảnh xuất hiện, thôi đi, còn che mặt. Long Trần cười lạnh, bất luận cái gì mặt nạ cũng ngăn không được Tử Tinh Thiên Đồng thăm dò, làm Long Trần lấy tử huyết chi lực trót vào Tử Tinh Thiên Đồng về sau, người kia mặt nạ bắt đầu biến đến trong suốt, mà khi Long Trần thấy rõ ràng người kia khuôn mặt lúc, thân thể chấn động. Lục Phạm, chương 5115, cấu kết. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Long Trần trong lòng giật mình, Lục Phạm mang theo mặt nạ, hiển nhiên không muốn để cho người khác thấy rõ ràng diện mạo của hắn, bất quá, tại Tử Tinh Thiên Đồng trước mặt, cái kia mặt nạ thùng rỗng kêu to, nhất làm cho Long Trần giật mình là, Lục Phạm đến, tất cả đám ma vật đều tập hợp hợp lại cùng nhau, tự hồ tại xếp hàng nghênh đón đồng dạng, sáu cái sáu mạch thiên thánh cấp cường giả, còn có mấy trăm tam mạch thiên thánh cấp ma vật. Chiến trận này thế nhưng là đầy đủ dọa người đó a. Cung nghênh Phạm Thiên Chi Tử buông xuống. Một cái lục mạch thiên thánh cấp lão giả đứng dậy, đối hư không bên trên Lục Phạm liền ông quyền, giọng nói vô cùng vì cung kính, Long Trần nghe xong nhất thời tức giận trong lòng. Má nó, quả nhiên đều là âm mưu, hết thảy đều là thông đồng tốt. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, khó trách Đại Phạm Thiên không đem người tấn công đám ma vật, nguyên lai bọn họ đều là một đám. Má nó. Lão tử đã đem hết thảy đều dùng lưu ảnh ngọc nhớ kỹ, ta lúc này xem các ngươi làm sao tẩy trắng. Long Trần trong lòng cười lạnh, từ khi tiến vào thiên hỏa ma vực, Long Trần ngay tại hỗn độn không gian bên trong mở ra lưu ảnh ngọc, hắn tất cả những gì chứng kiến, đều sẽ bị ghi chép lại. Nếu như là người khác, căn bản không làm được đến mức này, bởi vì lưu ảnh ngọc rất dễ dàng bị cường giả cảm ứng được, hết thảy cường đại chiến đấu, không gian pháp tắc hỗn loạn thời điểm, sẽ trực tiếp đem lưu ảnh ngọc đánh nổ. Nhưng là Long Trần khác biệt, hắn lưu ảnh ngọc là để đặt tại hỗn độn không gian bên trong, ghi chép hắn ánh mắt chiếu tới hết thảy, người khác không cách nào sinh ra cảm ứng. À! Không đúng, trên mặt của hắn tại sao có thể có một cái lỗ hổng lớn? Long Trần chợt phát hiện, tại mặt nạ sau lưng Lục Phạm trên mặt, có một cái kỳ quái vết thương rất cổ quái, theo mi tâm đến miệng ba, có một đạo nhàn nhạt vết máu, cái kia vết máu cũng không phải là thẳng tắp. Mà chính là một cái có quy tắc đường cong, nhưng là Long Trần phát hiện vết thương này, tự hồ không phù hợp hắn chỗ nhận biết tất cả binh khí công kích dấu vết, liền xem như thủ pháp biến hóa, cũng không có khả năng vạch ra dạng này phát họa. Ta đi, Long Trần bỗng nhiên há to miệng, dấu vết này, làm sao như thế giống bị mặt niệm xẻng sắt chặt đó a? Long Trần lấy ra một cái xẻng, nhìn lấy cái xẻng trên độ cong, lại nhìn một chút Lục Phạm trên mặt dấu vết, cả hai vừa tốt ăn khớp. Mặc niệm gia hỏa này đủ hung ác a, hắn là làm sao làm được, Long Trần đều sợ ngây người. Mặc niệm trước một bước bị truyền tống nhập thiên hỏa ma vực, Lục Phạm sau đó đuổi đi vào, dựa theo cái không gian kia chi môn truyền tống quy tắc, hai người khả năng không lớn sẽ truyền tống đến cùng một nơi. Trọng yếu nhất đến chính là, mặc niệm cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, vì cam đoan an toàn của mình, hắn nhất định sẽ làm một cái so sánh ít lưu ý truyền tống phù, thoát khỏi địch nhân truy kích mới đúng. Gia hỏa này cũng là chế nhạo, lấy Lục Phạm thực lực, vậy mà không cách nào quét đi trên mặt vết thương, mặc niệm khẳng định là tại cái xẻng trên giở trò gì. Long Trần trong lòng cười thầm, như thế phù hợp mặc niệm phong cách làm việc, cũng không biết Lục Phạm mang theo mặt nạ, là không muốn lấy bộ mặt thật sự bày ra, vẫn là không muốn để cho người khác nhìn đến vết sẹo trên mặt hắn, bất quá, lúc này Lục Phạm sắc mặt khó coi, hắn lạnh lùng thốt, cốc chủ đại nhân để cho ta tới hỏi các ngươi. Bên trong trục chi hải bên kia có thể có cái gì tiến triển, cái kia ma vật bên trong lão giả nói, còn mời hồi bẩm cốc chủ đại nhân, hết thảy mạnh khỏe, chúng ta còn đang cố gắng áp chế. Nghe được cái kia lão giả lời nói, Lục Phạm cười lạnh nói cách khác, không có một chút tiến triển, Lão giả kia cũng không tức giận, mở miệng nói, cũng không thể nói như vậy, bên trong trục chi hại phía bên kia, chính là vĩ đại đám thiên ma trấn thủ, chúng ta lấy được tin tức, rất nhiều đều là rất sớm. Trong lúc này trục chi hải bên này đâu? Lục Phạm lạnh lùng thốt, tuy nhiên đối mặt lục mạch thiên thánh cấp ma vật, hắn nhưng như cũng một bộ lãnh ngạo bộ dáng, bên này hết thảy bình thường, đều tại trong khống chế. Lão giả kia nói. Trong khống chế cái rắm, Lục Phạm bỗng nhiên nổi giận, Lăng Tiêu thư viện bên kia ngay từ đầu các ngươi còn nói hết thảy đều tại trong khống chế đâu, chúng ta mấy lần cho các ngươi hạ mệnh lệnh, để cho các ngươi triệu tập càng nhiều lực lượng đến phòng thủ. Kết quả đây, các ngươi đều trở thành gió bên tai, nhưng Lăng Tiêu thư viện trắng trắng đoạt lại đệ nhất thư viện, ngươi còn có mặt mũi nói đều tại trong khống chế. Rống Lục Phạm cái này vừa quát mắng, nhất thời nhường vô số đám ma vật phẫn nộ, bọn họ đồng thời bày ra một bộ muốn công kích tư thế, thì liền những cái kia tam mạch thiên thánh cấp ma vật nhóm, cũng bắt đầu vận chuyển thiên mạch chi lực, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Mà đối mặt nhiều như vậy phẫn nộ ma vật, Lục Phạm lại không có sợ hãi chút nào. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo trào phúng cùng xem thường, đương nhiên, nét mặt của hắn, bị mặt nạ chặn, ngoại trừ Long Trần, những người khác là không thấy được. Lão giả kia vung tay lên, ngăn trở tất cả ma vật động tác, hắn nhìn lấy Lục Phạm nói, sự kiện này, Phạm Thiên Đan Cốc nếu như không hài lòng, có thể cùng vĩ đại đám thiên ma phản ứng, chúng ta không quản được, cũng cùng chúng ta không quan hệ, ta tôn trọng ngươi, là xem ở Phạm Thiên Đan Cốc cùng Phạm Thiên Thần tôn mặt mũi. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là, ta sẽ không điểm mấu chốt địa nhẫn để ngươi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thanh âm của lão giả kia bắt đầu biến đến băng lãnh, ngữ khí cũng dần dần cường ngạnh, hiển nhiên, trong lòng của hắn cũng mười phần khó chịu, chỉ bất quá, hắn còn có thể nhìn xuống mà thôi. Lục Phạm lạnh lùng thốt, theo chúng ta nắm giữ tin tức, bên trong trục chi hải bên này, các ngươi phong tỏa bất lợi, đã bắt đầu có số lớn tiền tổ người, mò tới đại hoang chỗ sâu, đây đối với chúng ta tới nói. Là cực kỳ nguy hiểm. Lục Phạm mà nói, nhưng Long Trần trong lòng cuồng loạn, Long Trần biết, Lục Phạm nói tới, đều là hắn chưa từng nghe qua bí mật. Đối mặt Lục Phạm quát hỏi, lão giả kia hừ lạnh nói, cái gì gọi là chúng ta phong tỏa bất lợi, rõ ràng là các ngươi Phạm Thiên Đan Cốc trưởng khống không đủ, đưa đến một số người bắt đầu hướng đại hoang chỗ sâu thẩm thấu. Không nói những cái khác, các ngươi Phạm Thiên Đan Cốc đã từng hứa hẹn qua, sẽ tiêu diệt tất cả bắt đầu ma tộc người. Bây giờ vậy mà xuất hiện ở đại hoang, thủy ma thần văn, áp chế chúng ta hắc ám chi lực, làm chúng ta tổn thất nặng nề, mà tộc khác thừa lúc vắng mà vào, dẫn đến chúng ta phòng thủ trên xuất hiện lỗ thủng, ta hỏi ngươi, trách nhiệm này, cần phải người nào chịu? Thủy ma tộc. Long Trần trong lòng cuồng loạn, trong đầu của hắn, trong nháy mắt nổi lên Nguyệt Tiểu Thiến cặp kia bao hàm thần sắc con ngươi, nồng đậm tưởng niệm chi tình, trong nháy mắt xông lên đầu, chẳng lẽ nàng đã tiến vào đại hoang chỗ sâu sao? Trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, hận không thể hiện tại liền đi qua, đại bộ phận thủy ma tộc, đã sớm bị chúng ta hủy diệt, còn lại bất quá là tiểu chúng chi nhánh mà thôi, chẳng làm được trò trống gì, nếu như ngươi liền bọn họ đều không đối phó được, lại có tư cách gì cùng vĩ đại Phạm Thiên Thần Tôn hợp tác? Lục Phạm cười lạnh nói. Ngươi, lão giả kia tức giận đến toàn thân phát run, rõ ràng là Phạm Thiên đang cốc sơ sẩy, kết quả lại đem trách nhiệm đẩy đến trên người của bọn hắn. Nếu như không phải là bởi vì Lục Phạm thân phận đặc thù, hắn đã sớm một bàn tay đập chết gia hỏa này. Ta hỏi ngươi, tử huyết nhất tộc bên kia có động tĩnh gì? Nghe được Lục Phạm câu nói này, Long Trần nhất thời dựng lên lỗ tai. Chương 5116, Kinh Thiên Bí Mật. Tử huyết nhất tộc gần nhất động tác rất lớn, cũng không biết bọn họ bên kia xuất hiện tình huống như thế nào, nhân số bạo tăng, càng xuất hiện mấy cái tiềm lực nhân vật hết sức khủng bố. Tự hồ bọn họ một mực tại ẩn nhẫn, bây giờ bỗng nhiên biến đến sinh động, chúng ta đã bắt đầu triệu tập chung quanh lực lượng, đi áp chế bọn hắn, cái kia địa ma nhất tộc lão giả nói. Nhân số bạo tăng. Long Trần trong lòng hơi động, cái này bạo tăng nhân số, cũng là ngoại công bọn họ. Lúc trước Lạc Tử Xuyên rời đi Lạc Gia, tiến về vị diện thông đạo, Long Trần còn cùng Lạc Tử Xuyên hợp lực đã thông kết giới, về sau liền tách ra, về sau toàn bộ Lạc Gia thần bí biến mất. Không có một chút tin tức, Long Trần liền hoài nghi, Lạc Tử Xuyên đem Lạc Gia tất cả mọi người mang đi, chỉ bất quá, Lạc Gia chỉ là tử huyết nhất mạch một cái nho nhỏ chi nhánh, cụ thể cái kia miệng người bên trong nói nhân số bạo tăng, chỉ chính là không phải Lạc Gia, Long Trần không dám đoán chắc, bất quá, nghe được tử huyết nhất mạch tin tức, Long Trần nhất thời hưng phấn không thôi, cái này với hắn mà nói, quả thực là tin tức vô cùng tốt. Chuyện xảy ra khi nào? Lục Phạm biến sắc, đại khái hơn nửa năm trước kia đi, cụ thể cũng không rõ ràng, bởi vì chúng ta bên này lan truyền tin tức hiệu suất cũng không cao. Lão giả kia nói. Vì cái gì không sớm một chút hướng chúng ta báo cáo? Lục Phạm cả giận nói. Lão giả kia sắc mặt sững sờ, hắn nhìn lấy Lục Phạm, không có trước tiên trả lời, nhưng là trong ánh mắt của hắn, đã nổi lên một vệt sát cơ, hiển nhiên, hắn nhẫn nại đã đến cực hạn. Lão giả kia khuôn mặt âm u mà nói, mồm còn hôi sữa, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta cùng quan hệ của các ngươi là hợp tác ngươi hiểu không? Đừng mẹ nó đến cho thể diện mà không cần, ngươi không phải là Đan Cốc Cốc chủ, cũng không phải Đại Phạm Thiên, ngươi lúc nói chuyện, tốt nhất cho ta chú ý một chút ngữ khí, nếu không, đừng trách ta quất ngươi miệng rộng. Ngươi, Lục Phạm giận dữ, nhưng là hắn đối mặt thế nhưng là Lục Mạch Thiên Thánh cấp cường giả. Dù là hắn là Phạm Thiên Chi Tử, cũng không dám làm càn, vạn nhất thật chọc tới bọn họ, có hắn quả ngon để ăn, tuy nhiên hắn không tin đám người kia dám giết hắn, nhưng là đánh hắn một trận, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lục Phạm cố nén lửa giận nói, tộc khác đâu? Có động tĩnh gì không? Lão giả kia thản nhiên nói, để Long Nhất tộc đi qua nhiều năm như vậy tiêu hao, đã tràn ngập nguy hiểm, nếu như không phải có một đám ngu xuẩn Long bảo hộ lấy bọn họ. Bọn họ đã sớm hỏng mất, đến mức Cửu Lê Nhất tộc, ngược lại là một mực rất cứng chắc, cùng chúng ta không ngừng giao chiến, một mực không có lấy được cái gì tiến triển. Thiên Đồng, Ám Dạ, Huyết Mang, Phong Ẩn, Băng Diệu các tộc một mực ẩn nhẫn không ra, chỉ thủ không công, không biết bọn họ tình huống như thế nào. Đến mức cái khác Cửu Thiên Nguyên tộc, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có một chủng tộc bị hủy diệt, hết thảy đều tại trong khống chế. Long Trần nghe đến đó, tim đều nhảy đến cổ rồi nhi, hôm nay hắn nghe được thế nhưng là kinh thiên bí văn a, Thiên Đồng, Ám Dạ, Huyết Mang, Phong Ẩn, Băng Diệu những tên này, đều là nổi tiếng hỗn độn di tộc a, mỗi một chủng tộc, đều là đã từng huy hoàng diệu thế tồn tại. Bất luận cái gì nhất tộc huy hoàng lịch sử, đều đầy đủ người đọc cả cuộc đời trước, vốn là Long Trần cho là có rất nhiều tộc đã sớm diệt tuyệt, lại không nghĩ rằng, bọn họ lại còn đều tại. Nhất là nghe tới đế Long nhất tộc. Long Trần thể nội Long huyết, vậy mà bỗng nhiên cấp tốc lưu chuyển, cái gọi là đế Long nhất tộc, cũng là chỉ trong Long tộc đế tộc, ngoại giới xưng bọn họ vì đế Long nhất tộc. Đúng rồi, tại Đại Hoang chỗ sâu, chúng ta phát hiện liệt mệnh nhất tộc thân ảnh, đồng thời tới phát sinh qua xung đột, bọn họ giết chết chúng ta không ít người, bọn họ cùng các ngươi quan hệ thế nào? Lão giả kia bỗng nhiên nói. Liệt mệnh nhất tộc. Long Trần lập tức nghĩ tới, lúc trước liệt mệnh nhất tộc cũng đã nói. Đã tìm được tử huyết nhất tộc tung tích, chuẩn bị tùy thời quy mô tiến công tử huyết nhất tộc. Nghe lão giả kia khẩu khí, liệt mệnh nhất tộc cũng không có khoác lác, vậy mà thật mò tới Đại Hoang chỗ sâu, đám người kia bản sự không nhỏ a. Lục Phạm nói, bọn này ngu ngốc không phục quản thúc, mấy lần cảnh cáo bọn họ không nên tiến vào Đại Hoang chỗ sâu, bọn họ lại vụng trộm đi vào. Bọn họ là hướng về phía tử huyết nhất tộc đi, không cần quản bọn họ, để bọn hắn thăm dò tử huyết nhất tộc đấy cũng tốt. Liệt mệnh nhất tộc thành lập thiên phủ, cao điệu tuyên bố muốn hướng tử huyết nhất mạch báo thù, ngạo khí mười phần, không ai bị nổi, Phạm Thiên đang cốc mệnh lệnh, bọn họ cũng là lá mặt lá trái, chính mình làm chính mình. Đúng rồi, ngay tại hơn một tháng trước, có một nhân tộc cường giả, vượt qua Đại Hoang, một đường chém giết ba chúng ta 10 cái tam mạch thiên thánh cấp cường giả, phách lối cùng cực. Chúng ta phái ra ma thập nhị làm tiến đến săn giết, nhưng là người này lại biến mất không thấy. Không biết ngươi cũng đã biết lai lịch người này, cái kia địa ma nhất tộc lão giả vung tay lên, hư không bên trong, nổi lên một thân ảnh, cái thân ảnh kia cực kỳ mơ hồ, hơn nữa còn là một cái bóng lưng, quanh thân tỏa ra lấy bảy màu thần huy. Mặc dù chỉ là một cái hình ảnh, cái bóng lưng kia nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Lão cha làm cái kia hình ảnh vừa xuất hiện, Long Trần kém chút lên tiếng kinh hô. Long Trần liếc mắt liền nhìn ra, cái thân ảnh kia cũng là cha hắn Long Chiến Thiên. Cảm tình vượt qua Đại Hoang người cũng là hắn. Thất thải chí tôn huyết, đó là Cửu Lê tộc huyết mạch tiêu chí một trong, nhưng là cụ thể là ai, ta không biết, bất quá ta sẽ chuyển cáo cốc chủ đại nhân, quay đầu sẽ cho các ngươi tin tức. Lục Phạm đạo, đúng rồi, ta lần này đến, ngoại trừ hỏi một chút Đại Hoang chỗ sâu tình huống cần báo cáo bên ngoài, còn có một chuyện cần muốn các ngươi đi làm, chúng ta muốn truy nã hai người kia các ngươi có thể từng gặp được. Lục Phạm nói xong. Lấy ra hai tấm bức họa, Long Trần cùng mặt niệm thân ảnh sôi nổi trên giấy, mà khi lão giả kia nhìn đến Long Trần bức họa lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi, vừa muốn nói chuyện. Ông đúng lúc này, Long Trần quanh thân rung lên, nguyên lai càng khôn đỉnh đã đem toàn bộ ma thai bên trong Hồng Mông nguyên dịch toàn bộ hút khô, mà cái kia ma linh lúc này thân thể run rẩy, nó quanh thân vẫy màu tím, trong nháy mắt biến thành đen. Kịch độc phát tác, Long Trần giật mình, không lo được đi xem Lục Phạm đến đón lấy cùng lão giả kia nói cái gì, thẳng đến cái kia ma linh phóng đi. Lúc này cái kia ma linh toàn thân run rẩy, bỗng nhiên nó hai mắt mở ra, con ngươi màu tím bên trong, vậy mà xuất hiện chu võng đồng dạng màu đen đường vân. Long Trần thấy cảnh này không khỏi cuồng hỉ, liền trong con mắt đều xuất hiện độc văn, nói rõ cái này ma linh trúng độc đã sâu. Rống cái kia ma linh bỗng nhiên gầm lên giận dữ, Long Trần vừa mới chuẩn bị triệu hồi ra Long huyết chiến thân, kết quả cái kia ma linh miệng phun âm ba, chấn động đến Long Trần mắt tối sầm lại, một ngụm máu tươi cuồng phúng, té bay ra ngoài. Long Trần hoảng hốt, cái này ma linh trúng độc đã sâu, kịch độc ăn mòn dưới, nó một thân thực lực còn lại không đến một thành, hống một tiếng chi lực, khủng bố như vậy, kém chút đem cả người hắn chấn vỡ. Phốc. Kết quả cái kia ma linh hống một tiếng sau đó, vô số nội tạng mảnh vỡ phun ra ngoài, nội tạng bay ra, không giống nhau rơi xuống đất, trên không trung liền biến thành màu đen nước bẩn tản mát, mùi thối ngút trời, Long Trần bị cái kia mùi vị xông lên, một trận hoa mắt chóng mặt. Long Trần dọa đến, tranh thủ thời gian nuốt vào một khỏa giải độc đan, mà lúc này, cái kia ma linh điên cuồng nổ hống, nhưng là đã mất đi ý thức, hai tay điên cuồng vung vẩy. Quanh Long Trần lợi dụng đúng cơ hội, tay cầm yêu nguyệt đỉnh đối với đầu lâu của nó hung hăng đập tới, một tiếng bạo hưởng, Long Trần hai tay kịch chấn, rách gan bàn tay, yêu nguyệt đỉnh bị chấn tuột tay, mà cái kia ma linh đầu lâu lại ngay cả da đều không phá. Long Trần hoảng hốt, cái này ma linh nhục thân quá kinh khủng. Long Trần một kích vô công, vừa muốn chuẩn bị cưỡng ép đem Long Cốt Tà Nguyệt tỉnh lại, kết quả cái kia ma linh linh hồn khí tức trong nháy mắt biến mất. Nguyên lai, Long Trần cái này một đỉnh, nền tảng hắn sau cùng hộ thể chi lực, kịch độc trong nháy mắt nhập não, đem linh hồn diệt sát. Ma linh một chết, toàn bộ tế đàn cũng trong nháy mắt đã mất đi vốn có lộng lẫy, Long Trần thấy thế hai tay kết ấn, cho ta thu ông, to lớn tế đàn, tính cả ma thai bên trong ma linh thi thể. Trong nháy mắt bị ném vào hỗn độn không gian bên trong, quanh Long Trần vừa mới làm xong những thứ này, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thạch quan bị người cưỡng ép mở ra, sau đó Long Trần liền thấy Lục Phạm cùng một đám địa ma cường giả. Này, các ngươi có khỏe không? Nhìn đến bọn họ, Long Trần phất phất tay, lộ ra một cái thiên quan chúc phúc giống như nụ cười. Chương 5117, Phạm Thiên Bát Tử. Tế đàn, ma linh. Hỗn đảng, ngươi đem bọn nó làm đi nơi nào? Cái kia địa ma nhất tộc lão giả nhìn đến quan tài bên trong trống rỗng, nhất thời vừa sợ vừa giận, phát ra kinh thiên nộ hống, yên tâm, bọn họ rất tốt, ta đưa chúng nó đổi một chỗ, giúp các ngươi bảo quản một chút. Long Trần cười hắc hắc nói, dù cho đối mặt nhiều như vậy địa ma nhất tộc cường giả, Long Trần vẫn như cũ không sợ, mà linh đã bị cầm xuống, càng khôn đỉnh có năng lực dẫn hắn đào tẩu. Long Trần, nghĩ không ra ở chỗ này gặp ngươi, ngươi có biết ta là ai không? Lục Phạm nhìn lấy Long Trần, lạnh giọng quát nói, gia hỏa này, còn cho là mình mang theo mặt nạ Long Trần nhận không ra hắn đây, ngươi là... Lục Phạm. Không đúng rồi, Lục Phạm trên mặt không có quanh co khúc khuỷu vết thương a, ngươi trên mặt cái kia giống như là bị xẻng sắt chặt qua vết thương từ đâu tới, Long Trần ra vẻ kinh ngạc nói. Long Trần cái này vừa nói, Lục Phạm vừa sợ vừa giận, hắn coi là Long Trần có kỳ dị thần thông, có thể xem thấu mặt nạ của hắn. Hô Lục Phạm vung tay lên, trực tiếp đem mặt nạ gỡ xuống, hắn hai mắt âm trầm nhìn lấy Long Trần, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi một đám hạ lưu ngu xuẩn, không dám chính diện một trận chiến, tất cả đều là âm mưu bẫy rập, hôm nay, ta nhìn ngươi còn có cái gì âm chiêu. Hiển nhiên, Lục Phạm trên mặt cái này vết sẹo, là mặt niệm mang cho hắn, mà lại nghe khẩu khí của hắn, mặt niệm tự hồ là dùng ám mùi thủ đoạn đã thương hắn, lệnh hắn một mực ghi hận trong lòng, chúng ta là hạ lưu, vậy các ngươi đâu? Là phía dưới chính nát. Cùng đám ma vật cấu kết, đem cửu thiên thập địa chủng tộc đùa bẩn trong lòng bàn tay, mưu đồ bí mật phá vỡ toàn bộ thế giới. Một đám âm hiểm âm mưu gia, lại còn nói người khác là hạ lưu. Thật sự là chuyện cười lớn. Long Trần cười lạnh. Ngươi! Ngươi nghe lén chúng ta trò chuyện. Một khắc này, Lục Phạm sắc mặt đại biến. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, đã làm được. Chẳng lẽ còn sợ người khác biết? Long Trần khinh thường nói, việc đã đến nước này, Long Trần cũng không cần che giấu, vốn là Long Trần cùng Phạm Thiên Đan Cốc liền là tử địch, Long Trần không quan tâm Phạm Thiên Đan Cốc đối với hắn căm hận lại nhiều một phần, phong tỏa toàn bộ địa ma cốc. Cái kia địa ma tộc lão giả một tiếng gào to, vô tận đám ma vật, trong nháy mắt đem nơi này vây quanh, lục mạch thiên thánh cấp cường giả phân biệt chiếm lĩnh bốn phía, mà những cái kia tam mạch thiên thánh cấp đám ma vật, càng là tản mát ra, trong lúc nhất thời đem nơi này vây nước chảy không lọt, liền một con ruồi đều mơ tưởng bay ra ngoài. Long Trần biết được bí mật của bọn hắn, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không thể để Long Trần còn sống rời đi, cái kia địa ma tộc thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, đi về phía trước một bước. Liền muốn xuất thủ, lại bị Lục Phàm hét lại, chậm rãi, gia hỏa này lưu cho ta, ta muốn tự tay giết hắn, dẫn theo đầu của hắn cho Hàng Thiên Diệp vực chủ một cái công đạo. Long Trần cười nhạt một cái nói, xem ra, ta tác Hàng Thiên Diệp một bạc tai sự tình, ngươi cũng biết, bất quá, ta rất kỳ quái, đường đường nhân hoàng cấp cường giả, đều không phải là đối thủ của ta, bị ta đánh một bạc tai, lại ngay cả hoàng thủ cơ hội đều không có, là người nào cho ngươi dũng khí, muốn đánh với ta một trận. Long Trần cái này vừa nói, tại chỗ địa ma nhất tộc các cường giả đều sắc mặt đại biến, bọn họ một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, bọn họ có chút không thể tin vào tai của mình. Đánh nhân hoàng cấp cường giả cái tác, đây quả thực nghe rợn cả người, Lục Phạm cười lạnh nói, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, truyền thuyết ngươi người này bị ổi cùng cực, âm chiêu vô số, ngươi cùng cái kia gọi mặt niệm gia hỏa một dạng, đều là một đám không ra gì rác rưởi, nếu như lúc ấy ngươi chạy chậm một chút. Thiên Diệp vực chủ đã sớm một bàn tay đem ngươi đập thành bụi phấn, hôm nay, nơi này đã bày ra thiên la địa võng, ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Ta trước chặt xuống đầu của ngươi, sau đó lại đi làm chết cái kia đáng giết ngàn đao mặt niệm. Mau kéo xuống đi, mặt niệm cái kia một cái xẻng kém chút đem mặt của ngươi cho xúc thành hai nửa, vết sẹo còn không có tiêu tan đâu, ngươi ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng thổi ngưu bức, ngươi cảm thấy phù hợp à? Long Trần khinh thường nói. Long Trần một câu, nhất thời nhường Lục Phạm nổi trận lôi đình, đó là bởi vì cái này hỗn đảng dùng âm chiêu đánh lén ta, chờ ta muốn phản kích thời điểm, cái này hỗn đảng chạy trốn, bằng không hắn đã sớm bị ta chém thành muôn mảnh. Được được được, đừng kích động, coi như đây hết thảy đều như lời ngươi nói, ta tin ngươi còn không được à. Long Trần nhìn lấy Lục Phạm kích động bộ dáng, khoát tay một cái nói. Long Trần cái giọng nói này, không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. Nghe được Lục Phạm nổi trận lôi đình, hắn cắn răng nghiến lợi nói, ra tay đi, hôm nay ta muốn để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục, ta sẽ để ngươi kiến thức đến, Phạm Thiên một mạch truyền thừa ức vạn năm nội tình, ngươi sẽ minh bạch, cái gì gọi là chênh lệch, cái gì gọi là tuyệt vọng. Lục Phạm đại thủ chỉ lấy Long Trần, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, ra hiệu Long Trần xuất thủ, lại trì hoãn một đám, yêu nguyệt đỉnh đang nhanh chóng dung hợp, Long cốt tà nguyệt cũng sắp bị ta tỉnh lại. Mà lúc này, càng không đỉnh thanh âm truyền đến, Long Trần trong lòng rung lên, Long cốt tà nguyệt nói, nó muốn là tử quan, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn tỉnh lại nó, mà càng không đỉnh lại muốn đem nó cưỡng ép tỉnh lại, cái này mang ý nghĩa, Long Trần nhất định phải có Long cốt tà nguyệt, mới có thể cùng Lục Phạm một trận chiến. Đối mặt Lục Phạm khiêu khích, Long Trần khoát khoát tay nói, tại ta xuất thủ trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, nghe nói ngươi là Phạm Thiên Tám Tử một trong. Xem ra địa vị muốn sau 3.000 đệ tử cao một chút đúng không? Lục Phạm cũng không biết Long Trần tâm tư, cũng không biết hắn là đang cố ý trì hoãn thời gian, nghe được Long Trần lời nói, hắn cười lạnh nói, Phạm Thiên thần tôn 3.000 đệ tử, bất quá là cạnh tranh khảo hạch đi ra tinh anh, nói cách khác, người nào thiên phú cao, người nào thực lực mạnh, liền có tư cách cạnh tranh danh ngạch, nhưng là ta khác biệt, ta chính là thiên mệnh sở quy người, lúc sinh ra đời, liền bổ sung lấy Phạm Thiên thần tôn chúc phúc. Thần có Phạm Thiên thần ấn, là tương lai kế thừa vĩ đại Phạm Thiên thần tôn y bát người, bọn họ bất quá là một bầy kiến hôi, như thế nào cùng ta đánh đồng, há, ta hiểu được, ý của ngươi là thiên tuyển chi nhân, ngươi thứ nắm giữ, người khác coi như nỗ lực cả một đời cũng vô pháp nắm giữ đúng không? Long Trần gật đầu nói, không sai Lục Phạm lạnh lùng thốt. Vậy ta hỏi ngươi, Phạm Thiên bát tử bên trong, ngươi xếp hàng thứ mấy? Long Trần nhàn nhạt hỏi. Sau khi Long Trần hỏi ra câu nói này lúc, Long Trần rõ ràng cảm giác được Lục Phạm ánh mắt bên trong xuất hiện một tia chấn động, sau đó hắn cười lạnh nói, Phạm Thiên bát tử, đều là Phạm Thiên thần tôn con cái, căn bản không có bài danh cái này nói chuyện. Ha ha ha ha. Long Trần người nào, đều nhanh thành tinh tồn tại, nghe xong hắn, nhất thời cười ha ha, đừng nói cho ta, Phạm Thiên bát tử bên trong ngươi bài danh thứ 8, là Phạm Thiên Bát Tử bên trong thực lực phế nhất một cái. Lục Phạm tại trên Hàng Thiên quảng trường tự giới thiệu thời điểm, nói qua chính mình bài danh cuối cùng, nhưng là hắn lúc ấy ngữ khí khiêm tốn, ai cũng coi hắn là nói lời khách khí, không ai sẽ cho rằng hắn là chân chính thứ nhất đến ngược. Nhưng là trên thực tế, hắn đối cái bài danh này nhưng lại có thật sâu kiên kỵ, mà Long Trần trào phúng, nhất thời đau nhói trong lòng của hắn mềm yếu nhất địa phương. Ngươi đánh rắm Long Trần nụ cười này, nhất thời nhường Lục Phạm sắc mặt dữ tợn, thân thể run rẩy, trong mắt trong nháy mắt đỏ lên, hô Lục Phạm không thể nhìn được nữa, nhìn lấy Long Trần phách lối cười to, thân ảnh bỗng nhiên động, hai người khoảng cách vốn là không xa, trong nháy mắt đến Long Trần trước mặt, năm ngón tay như câu thẳng đến Long Trần mặt chọc tới, hắn vô cùng chán ghét Long Trần vẻ mặt vui cười, ba ngay tại lúc hắn xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần cũng xuất thủ, đi sau mà tới trước, tại tay của hắn chạm đến Long Trần gương mặt trước, một cái bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Chương 5118, Phạm Thiên Kim Thân. Lục Phạm tất cả biểu lộ, bao quát chỗ có tâm lý hoạt động, đều tại Long Trần trong khống chế, không nói trước giữa hai người thực lực, nhưng là luận nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, Long Trần có thể vung Lục Phạm cách xa vạn dặm. Mà lại, giống Lục Phạm loại này vừa ra đời, liền tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân thiên kiêu, Long Trần gặp quá nhiều nhiều lắm. Rất nhiều người liều mạng tu hành, cửu tử nhất sinh, mới có thể có được đồ vật, bọn họ vừa ra đời liền nắm giữ, trọng yếu nhất chính là, có chút bọn họ bẩm sinh đồ vật, người khác liều cả một đời, liều mười đời cũng vô pháp nắm giữ. Loại này chênh lệch, sáng tạo ra bọn họ trời sinh cảm giác ưu việt, nhưng là tại cường đại cảm giác ưu việt gia trì dưới, bọn họ đại đa số tinh thần trống rỗng, nội tâm không đủ cường đại. Bởi vì bọn họ đồ vật, đều không phải là chính bọn hắn, thiên phú, huyết mạch, tư chất đều là phụ mẫu cho bọn hắn, tư nguyên, binh khí, công pháp đều là gia tộc cho bọn hắn. Rất nhiều người hâm mộ bọn họ một bước lên trời, nhưng là Long Trần lại cảm thấy đây là một loại bi ai, có nhiều thứ, chỉ có thông qua cố gắng của mình đạt được, mới là chính ngươi, có lúc so sánh đi qua, quá trình ngược lại càng trọng yếu hơn. Bởi vì rất nhiều thứ, không có cố gắng thông qua liền được, lại thực lực cường đại, cũng vô pháp đền bù tâm tính của bọn nó cùng tâm trí trên thiếu thốn, cho nên, trong những người này tâm đều là cực kỳ yếu ớt. Bọn họ không tiếp thụ chỉ trích cùng phê bình, càng không tiếp thụ được thất bại, cho nên, Long Trần hỏi thăm bài danh trong nháy mắt, nó nội tâm đau nhất địa phương bị xúc động, phẫn nộ phía dưới, mất lý trí trực tiếp xuất thủ. Long Trần kinh nghiệm phương diện này hạng gì phong phú, theo hắn mặt mũi vặn vẹo liền có thể dự phán hắn muốn xuất thủ, bàn tay thô sớm liền chuẩn bị xong, có lại một cái chuẩn. Một tiếng bạo hưởng, Lục Phạm bị Long Trần một bàn tay rút trúng, nhưng là nhường Long Trần không nghĩ tới chính là, ngay tại bàn tay của hắn tiếp xúc đến Lục Phạm trên mặt trong nháy mắt, Lục Phạm trên da, nổi lên màu trắng thần quang, một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng, đem Long Trần tay chấn động đến đau nhức. Bất quá Long Trần một cái bàn tay lực lượng cũng cực kỳ kinh người, cái kia màu trắng thần quang chỉ có thể chấn đi một phần lực lượng, còn lại lực lượng, vẫn như cũ đem Lục Phạm quất đến bay rất ra ngoài, tốt da mặt dày. Long Trần trong lòng giật mình, hắn có chút không dám tin nhìn lấy Lục Phạm, liền xem như tam mạch thiên thánh cấp cường giả, Long Trần một cái bàn tay cũng đủ để quất đến hắn da tróc thịt bông, xương gò má sụp đổ mới đúng, nhưng là Lục Phạm ngoại trừ trên mặt nhiều một cái bầm đen thủ trưởng ấn bên ngoài, cũng không nhận được tổn thương gì, mà bị Long Trần đánh một bạt tai, Lục Phạm nộ khí trùng thiên, nhất là câu kia tốt da mặt dày, càng là kém chút nhường Lục Phạm điên cuồng. Lục Phạm ngửa mặt lên trời thét dài, cuồng bạo khí tức bao phủ chư thiên, một khắc này, ngọn lửa cuồng bạo chi lực, làm thiên địa vặn vẹo, càng không biến sắc. Mắt thấy Lục Phạm bạo tẩu, Long Trần nhất thời hối tiếc không thôi, càng không đỉnh để nó trì hoãn thời gian, kết quả hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng, trực tiếp đem Lục Phạm cho gây xù lông. Bất quá Long Trần cũng là Long Trần, ý đồ xấu nhiều lắm, hắn đơn duỗi tay ra, bày ra tư thế, quát lớn, tới tới tới, hôm nay để cho ta lĩnh giáo một chút Phạm Thiên Bát Tử tuyệt học, ngươi tùy tiện dùng binh khí, ta chỉ bằng một đôi tay thử một chút các hạ, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ông Long Trần vừa dứt lời, Lục Phạm trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, Long Trần trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, tại cái kia trên trường kiếm, hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, thế nhưng là... Không đợi Long Trần thấy rõ trường kiếm kia bộ dáng, trường kiếm kia vậy mà trong nháy mắt tại Lục Phạm trong tay biến mất. Lục Phạm nộ hống, ngu xuẩn con kiến hôi, đáng chết ngu ngốc, ngươi không dùng binh khí, vậy ta cũng không dùng binh khí, để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Oanh, Lục Phạm chân đạp hư không, sau lưng một đôi cánh chim hiện lên, hai cánh rung lên, một cước đối với Long Trần đạp mạnh mà đến. Lục Phạm khí tức còn tại điên cuồng tăng vọt, bất quá, hắn đã đợi không kịp tụ lực đến đỉnh phong, một cước đá ra, vạn đạo sụp đổ, vô tận phù văn bay múa, chân chưa rơi, cuồng bạo uy áp đã khiến đại bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Long Trần giật mình, cái này Lục Phạm thật không hổ là Phạm Thiên Tám Tử một trong, khủng bố như thế thanh thế, Long Trần tại động bậc cường giả bên trong, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ông Long Trần thể nội khí huyết lưu chuyển, bắt đầu thiêu đốt, cùng bạo khí tức phun ra ngoài, đối mặt Lục Phạm một cước, Long Trần đồng dạng một cước đạp mạnh, oanh bạo hưởng chấn thiên, khí lãng trùng điệp bên trong, Long Trần cùng Lục Phạm đồng thời ngược lại lui ra ngoài. Một khắc này, Long Trần biến sắc, Lục Phạm một cước kia chấn động đến hắn một cái chân rung lên, dường như đá vào tinh thần phía trên đồng dạng, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải lực lượng kinh khủng như vậy. Phạm Thiên Kim Thân, mở, Lục Phạm gầm lên giận dữ, bỗng nhiên, toàn thân hắn bị màu vàng thần huy bao phủ, cả người giống như một tôn màu vàng pho tượng, khí tức thần thánh rộng rãi, một khắc này, khí tức của hắn lại có một tia đại Phạm Thiên vị đạo. Âm âm. Theo hắn kim thân phủ đầy thân, liền như là nhất tôn thần minh hàng thế, mênh mông thần uy, vỡ nát bát phương đám mây, thiên địa cộng hưởng. Ông Lục Phạm đại thủ lăng không một trảo, Long Trần trong lúc đó linh hồn run rẩy một hồi, cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu, cơ hồ không cần suy nghĩ, bản năng một cái lắc mình, kết Long Trần vị trí, quỷ dị hiện ra một bàn tay lớn, đem Long Trần vừa mới chỗ không gian bóp nát, vô số không gian toái phiến bay múa, giống như vỡ nát thủy tinh. Người xem nhìn thấy mà giật mình, Long Trần vừa mới né qua cái này tuyệt sát một kích, bỗng nhiên hư không sụp đổ, Lục Phạm thân ảnh hiện lên ở trước người hắn, một quyền đánh rơi, con kiến hôi, mở mang kiến thức một chút ta chân chính lực lượng. Lục Phạm tốc độ quá nhanh, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, một quyền đã buông xuống Long Trần đỉnh đầu, Long Trần nâng hai tay đón đỡ, oanh Lục Phạm một quyền này, lực có thể liệt thiên, Long Trần như là sao băng bị nện rơi vào đại địa. Đại địa bị đánh thủng một lỗ lớn, bị lực lượng đè ép, chung quanh mặt đất bắt đầu nhô lên, ai cũng không biết, Lục Phạm đem đại địa cho đánh ra hơn một cái sâu hố. Thấy cảnh này, thì liền địa ma nhất tộc các cường giả đều sợ ngây người, lúc này Lục Phạm quanh thân kim quang lóng lánh, khí diễm trùng thiên, kim sắc hỏa diễm bốc lên lưu chuyển, ánh mắt sắc bén như đao, hắn lạnh lùng nhìn lấy trên mặt đất lỗ thủng, trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng, lạnh giọng quát nói, liền ngươi loại này rác rưởi. Cũng có thể bị Phạm Thiên Đan Cốc coi là số một kình địch, cái gì Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất viện trưởng, ở trước mặt ta, ngươi chả là cái cốc khô gì, thế mà, đại địa phía trên lỗ thủng không có bất cứ động tĩnh gì, địa ma tộc các cường giả, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hắn không phải là đã chết à? Có người suy đoán nói. Âm âm, người kia vừa dứt lời, đại địa một trận run rẩy, mặt đất như là chu võng đồng dạng nứt ra, sau đó Long Trần thanh âm. Giống như thiên thần nỉ non vang vọng đất trời, thật không hổ là đại Phạm Thiên nhi tử, hôm nay rốt cục có người có thể để cho ta buông tay đánh một trận. Xích Long chiến thân, mở, oanh long ngâm chấn thiên, đại địa sụp đổ, bụi mù như là biển động, phóng lên tận trời, một cái bóng người màu đỏ ngầm hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngầm xuất hiện tại Lục Phạm trước mặt, một cước đối với Lục Phạm mặt mãnh liệt đạp tới. Chương 5119, Phạm Thiên kim thân vs Long huyết chiến thân. Lục Phạm mắt thấy Long Trần một cước đạp đến, lập tức vung tay đón đỡ, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, cái này liền là của ngươi chân thực chiến lực rồi hả? Vậy ta quá đề cao ngươi, Long Trần một cước đá ra, quanh thân Long huyết chiến giáp trên, hỏa diễm hiện lên, làm hỏa diễm hiện lên trong nháy mắt đó, Long Trần khí tức đột nhiên tăng vọt mấy lần, quanh một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy Lục Phạm bị Long Trần một cước đạp bay, liền cùng hắn vừa mới một quyền đập bay Long Trần một dạng. Người giống như một đạo sao băng bay ra ngoài, bất quá Long Trần là hướng phía dưới nền, mà hắn là sang bằng lấy bay. Rầm rầm rầm, nơi này nguyên bản dãy núi liên miên, kết quả bị Lục Phạm cứ thế mà va sụp một mảng lớn, tạo thành một cái cực dài thông đạo. Liền cái này, Long Trần một cước đem Lục Phạm đạp bay, đại thủ tại trên giày nhẹ nhàng lướt qua, vẻ mặt khinh thường chi sắc, Lục Phạm thực lực là kinh người, nhưng là ai quy lại thật không phải là đồng dạng thấp. Liền Long huyết chiến thân cơ sở trạng thái cùng bạo phát trạng thái đều không phân rõ, lại còn chắc chắn lưu lực lượng tới đón chiêu. Long Trần một cước này, nhường vô tận đám ma vật đều nhìn ngay người, bọn họ nghĩ không ra nhân tộc cường giả, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này, ưa thích gian lận gia hỏa, chết. Giữa thiên địa, gầm lên giận dữ truyền đến, dãy núi sụp đổ, một thân ảnh giống như một đạo tia chớp chạy nhanh đến, trong khoảnh khắc đến Long Trần trước mặt, một quyền đập mạnh. Cái này cũng gọi là tệ. Vậy thì tốt, ta liền tới một cái không dối trá. Long Trần hừ lạnh một tiếng, long huyết chi lực thiêu đốt, toàn thân huyết sắc hỏa diễm lưu chuyển, từng đạo long ảnh theo long lân phía trên hiện lên, đồng dạng một quyền đánh ra. Oanh, nắm đấm màu vàng ống cùng nắm đấm màu đỏ ngòm đụng vào nhau, một khắc này, đám ma vật dường như gặp được một khỏa huyết sắc cùng màu vàng dung hợp thái dương xuất hiện, quang mang mãnh liệt, đâm cho chúng nó không cách nào mở to mắt. Ông cái kia vận thái dương cấp tốc phóng đại, cùng bạo khí huyết chi lực, cấp tốc hướng ra phía ngoài bành trướng, trong nháy mắt, những cái kia lục mạch thiên thánh cấp cường giả nhóm toàn bộ bị thôn phệ. Khi bọn hắn bị thôn phệ trong nháy mắt, bọn họ sắc mặt thay đổi, bọn họ không nghĩ tới, hai cái chỉ có thần tôn cảnh nhân tộc, vậy mà có thể phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy. Bọn họ muốn hô quát những cái kia đám ma vật lui ra ngoài, thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi. Phốc phốc phốc, cuồn cuộn khí lãng, màu vàng cùng huyết sắc thần huy giao dung, đem vây quanh Long Trần đám ma vật toàn bộ thôn phệ, vô số thân ảnh bị cứ thế mà nát thành bột mịn. Âm âm, khí lãng tàn phá bừa bãi sau đó, sơn mạch bị san thành bình địa, trên mặt đất lưu lại từng đạo như là sóng lớn một dạng gợn sóng, nguyên bản vô tận ma vật, lúc này toàn bộ bị diệt sát. Chỉ có tam mạch thiên thánh trở lên đám ma vật vẫn còn tồn tại. Một khắc này, địa ma nhất tộc thủ lĩnh, vừa sợ vừa giận, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như hắn tự mình xuất thủ, phất tay liền có thể trấn áp Long Trần, như thế nào lại xuất hiện loại tình huống này? Trên thực tế, cái này địa ma nhất tộc thủ lĩnh, thực lực cường đại là không thể nghi ngờ, trí tuệ của bọn hắn cùng phản ứng tốc độ tuy nhiên muốn so nhân ma mạnh hơn rất nhiều, nhưng là cùng nhân tộc so sánh vẫn kém hơn không ít. Cho nên, Lục Phạm căn bản xem thường bọn này không có đầu óc gia hỏa, trước đó nói chuyện, cũng không có nửa điểm khách khí, hắn thấy, chỉ có cường đại thiên ma tộc, mới có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Địa ma nhất tộc thủ lĩnh, thấy thủ hạ nhóm cơ hồ toàn quân bị diệt, đau lòng không thôi, thế nhưng là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp tục cắn răng thấy. Hắn vung tay lên, nhưng những cái kia tam mạch thiên thánh cấp cường giả, mở rộng vòng vây, phụ trách ở ngoại vi bố phòng. Mà bọn họ những thứ này lục mạch thiên thánh cấp cường giả, thì lưu tại hạch tâm khu vực, để phòng bất trắc. Rầm rầm rầm. Trong chiến trường ở giữa, Long Trần cùng Lục Phạm nắm đấm tương để, một vòng thân tản ra ngọn lửa màu vàng. Một cái toàn thân bị huyết sắc hỏa diễm bao khỏa, lực lượng cuồng bạo còn đang không ngừng mà trùng kích, hai người dưới chân đại địa càng không ngừng sụp đổ. Lục Phạm nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt sát cơ dâng trào, khuôn mặt đã bắt đầu vặn vẹo. Bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn giống như chết, xem ra cực kỳ dọa người. Long Trần long huyết chi lực đang thiêu đốt, mặc cho Lục Phạm lực lượng như thế nào trùng kích, hắn vẫn như cũ có thể giữ vững thân thể, bất quá, Long Trần không thể không thừa nhận, Lục Phạm lực lượng quá mạnh, đồng thời tập trung kỳ dị pháp tắc, Long Trần vậy mà không cách nào áp chế hắn. Ta cùng ngươi đã không có thù giết cha, cũng không có đoạt vợ mối hận, sắc mặt của ngươi vì cái gì khó coi như vậy? Long Trần nhìn trước mắt Lục Phạm nói, là bị đã kích a, trong miệng ngươi rác rưởi, vậy mà có thể cùng ngươi cân sức ngang tài. Vậy ngươi chẳng phải là cũng là rác rưởi? Nếu như bị ta đánh bại, có phải hay không liền rác rưởi cũng không bằng, ngươi vô pháp tiếp nhận tại Phạm Thiên Bát Tử bên trong hàng chót, càng vô pháp tiếp nhận sự cường đại của ta, nhưng là, trên thế giới này, có nhiều thứ ngươi không thể không tiếp nhận, Phạm Thiên Chi Tử lại như thế nào? Coi là có thể nhận tặc tác phụ. Liền có thể thiên hạ vô địch rồi. Ngươi quá ngây thơ rồi, Long Trần càng không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Lục Phạm răng cắn đến két rung động, lực lượng của hắn còn đang điên cuồng tăng lên, hắn cảm giác chỉ cần lại đề thăng một tia, liền có thể áp chế Long Trần, thế nhưng là, Long Trần lực lượng cũng tại tăng lên, rõ ràng cũng là kém một chút như vậy, thế nhưng là hắn cũng là làm không được, hai người nắm đấm đang run rẩy, hư không tại gào thét, vạn đạo tại rạn nứt. Hai người cứ như vậy giằng co ở trong hư không, Phạm Thiên Chi Tử không gì hơn cái này, Phạm Thiên Kim Thân đánh không lại ta Long Huyết Chiến Thân, ngươi đã thua. Long Trần nhìn lấy Lục Phạm đạo, đánh rắm Lục Phạm nộ hống, hắn còn đang điên cuồng áp chế, nhưng là lúc này lực lượng của hắn đã đạt tới đỉnh phong, không có năng lực tiếp tục điệp gia lực lượng. Trên thực tế, Long Trần cũng là như thế, hắn lần thứ nhất gặp phải có thể cùng Long Huyết Chiến Thân cân sức ngang tài thần thông, cái này chứng minh. Lục Phạm là phi thường cường đại, oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Lục Phạm đổi quyền vì trảo, bắt lấy Long Trần nắm đấm, không thể không nói, lần này biến chiêu dị thường đột nhiên, chiêu số cũng cực kỳ tinh diệu, bắt lấy Long Trần nắm đấm về sau, hắn đột nhiên nhấc chân, đối với Long Trần đũng quần mãnh liệt đạp tới, biến chiêu cực nhanh, lại âm lại hung ác. Ba ngay tại lúc Lục Phạm biến chiêu trong nháy mắt, Long Trần tay trái, sớm quất vào trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, một cái bàn tay có thể so sánh vừa mới một bàn tay vang dội gấp trăm lần, lực lượng khổng lồ trực tiếp quất đến Lục Phạm lăn lộn bay ra. Lực lượng không cách nào áp chế ta, liền biểu thị ngươi triệt để thua, bởi vì liều kỹ xảo cùng chiến đấu kinh nghiệm, ngươi căn bản không có một tia cơ hội. Long Trần một bàn tay đem Lục Phạm quất bay về sau, thản nhiên nói, liền xem như Phạm Thiên Kim Thân có thể áp chế ta Long Huyết Chiến Thân, cũng không có nghĩa là ngươi có thể thắng ta, bởi vì ta chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, có thể đền bù nhất định không đủ. Trừ phi ngươi có thể làm được tuyệt đối áp chế, đáng tiếc, ngươi làm không được, khó trách ngươi tại Phạm Thiên Bát Tử bên trong bài danh thứ nhất đến ngược. Lục Phạm bị Long Trần một bàn tay quất bay, đã là lửa giận ngút trời, Long Trần những lời kia, càng là đốt lên thùng thuốc nổ đồng dạng, Lục Phạm hai mắt đỏ thẫm, bỗng nhiên há mồm cắn lấy trên ngón tay cái, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Làm sao? Đánh không lại liền tự mình hại mình rồi hả? Long Trần giật mình, Lục Phạm lại không để ý tới Long Trần, đại thủ ở trong hư không xẹt qua, hoạch xuất ra một cái kỳ dị phù hiệu màu đỏ ngòm. Ông bỗng nhiên hư không rung động, ngay sau đó một cổ hung lệ khí tức đánh tới, ngay sau đó Long Trần liền thấy một cái quái vật khổng lồ, theo cái kia ký hiệu bên trong chui ra. Chương 5120, Thiên Hỏa Kỳ Lân. Cái kia phù hiệu màu đỏ ngòm, lại là một cái không gian trận pháp. Một cái quái vật khổng lồ theo không gian kia trong pháp trận dậm chân mà ra, làm nó đi ra trong nháy mắt, cùng nhiệt khí lãng bao phủ chư thiên, mênh mông uy áp, thì liền tam mạch thiên thánh cấp cường giả đều cảm thấy hoảng sợ. Nó sư bài báo thân, dưới chân móng trâu, đầu mọc sừng rồng, quanh thân bị lân phiến bao trùm, dưới chân đạp trên liệt diễm tường vân, làm nó vừa xuất hiện, Long Trần trong lòng cuồng loạn, hỗn độn dị chủng, Thiên Hỏa Kỳ Lân. Long Trần trước tiên nhận ra cái này thần thoại cố sự bên trong thần thú, nghe đồn Kỳ Lân chính là đế long hậu duệ, nhưng là cùng tộc nào sở sinh, không có người biết, bởi vì các loại phiên bản truyền nói quá nhiều, ai cũng không biết thật giả. Nghe đồn Kỳ Lân phân được cái, công vì Kỳ, mẫu vì Lân, nhưng là ngoại giới sẽ không như thế xưng hô bọn họ, gọi chung là Kỳ Lân nhất tộc. Kỳ Lân nhất tộc có rất nhiều chi nhánh, như Ám Ảnh Kỳ Lân, Thánh Quang Kỳ Lân, Tử Phong Kỳ Lân các loại. Thiên Hỏa Kỳ Lân chỉ là một cái trong số đó. Nghe đồn Kỳ Lân nhất tộc kế thừa Đế Long nhất tộc tinh thuần nhất thần thánh chi lực, lại đại đa số tính cách thiện lương, cho nên một mực truyền vì thần thoại cố sự bên trong thủy thú, là điềm lành biểu tượng. Bất quá, Kỳ Lân nhất tộc bên trong, cũng có hung lệ cuồng bạo chủng tộc, như Ám Ảnh Kỳ Lân, Mắt Đỏ Kỳ Lân, Huyết Kỳ Lân các tộc, liền thích giết chóc thành tính, hung danh chiêu lấy. Mà Thiên Hỏa Kỳ Lân thuộc về là thủy thú Kỳ Lân bên trong một loại. Nghe đồn bọn họ thực lực cường đại, nhưng là tính cách nhu hòa, sẽ không tùy tiện động giết chóc hành trình. Long Trần làm sao cũng không nghĩ ra, Lục Phạm vậy mà triệu hoán ra một đầu Thiên Hỏa Kỳ Lân, khi thấy trong truyền thuyết thần thú, dù cho lấy Long Trần bình tĩnh, cũng không nhịn được bị giật nảy mình. Mà chung quanh địa ma các cường giả, cũng bị giật nảy mình, ào ào lui về phía sau, bởi vì vì Thiên Hỏa Kỳ Lân trên người thần thánh uy áp, làm bọn hắn có chút không thoải mái. Rống cái kia Thiên Hỏa Kỳ Lân gầm lên giận dữ, giống như trâu rống giống như long ngâm, chấn động khắp nơi, thần thánh uy áp khiến sơn hà rung động, trăng sao mất đi ánh sáng. Thiên Hỏa Kỳ Lân vừa xuất hiện, thần uy che trời, làm mắt thấy đến nắm giữ hỗn độn huyết mạch thần thú chi uy, đừng nói là Long Trần, liền xem như những cái kia lục mạch thiên thánh nhóm, cũng không nhìn được tâm thần run rẩy. Một giới con kiến hôi, cũng dám chế giễu tại ta. Coi như không dùng binh khí. Một đầu khế ước thần thú, cũng có thể để ngươi biến thành tro bụi, chết không có chỗ chôn. Lục Phạm đứng tại Thiên Hỏa Kỳ Lân trên đầu, nhìn xuống Long Trần. Thiên Hỏa Kỳ Lân thân cao 10 trượng, tuy nhiên so với cái kia động một tí thân dài vạn dặm cự thú xem ra nhỏ quá nhiều, nhưng là khí tức của nó cùng uy áp, nhưng lại làm kẻ khác thần hồn rung động. Cái này Thiên Hỏa Kỳ Lân tuy nhiên cũng là thần tôn cảnh tồn tại, nhưng là nó cho Long Trần áp lực. Lại so với cái kia tam mạch thiên thánh cấp cường giả phải lớn rất rất nhiều, đánh không lại, liền triệu hồi ra trợ thủ, sau đó còn nói khoác mà không biết ngượng thổi ngưu bức, ta là thật chịu phục, tuổi còn nhỏ, da mặt liền đã như vậy tăng thêm, cứ như vậy nhìn, tiểu hỏa tử, ngươi tiền đồ vô lượng a. Long Trần tức giận nói. Ngươi! Lục Phạm giận dữ, vừa muốn chế giễu lại, bỗng nhiên hắn từ giận chuyển cười, ngươi đây là tại ghen ghét ta, nếu như không phải ta. Ngươi cả một đời cũng không gặp được loại tồn tại này a. Ha ha ha. Tự hồ tìm được Long Trần nhược điểm, Lục Phạm ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khoe khoang chi ý. Không thể không nói, hắn xác thực có khoe khoang tư bản, bởi vì lấy Long Trần lịch duyệt, cũng chỉ là nghe nói qua Thiên Hỏa Kỳ Lân, phải biết, đại đa số người tu hành, thậm chí cũng không biết Thiên Hỏa Kỳ Lân tên. Tối thiểu nhất, mấy cái kia địa ma tộc lục mạch thiên thánh nhóm, cũng không biết Thiên Hỏa Kỳ Lân là cái gì. Nói đố kỵ a, xác thực có một chút, ta không hiểu rõ Thiên Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, làm sao lại cho phép con của mình, cùng ngươi loại này ngu xuẩn kết đế khế ước, đây không phải đem hài tử hướng trong hố lửa đẩy a. Long Trần nói đúng sự thật nói. Ha ha ha, Lục Phạm ngửa mặt lên trời cười to, Thiên Hỏa Kỳ Lân nhất tộc chỉ có hợp tác với chúng ta, bọn họ mới có thể có rộng lớn hơn không gian phát triển, bọn họ không tuyển chọn chúng ta lựa chọn người nào, chẳng lẽ lựa chọn ngươi loại này rác rưởi a? Bị Lục Phạm mở miệng một tiếng rác rưởi, mở miệng một tiếng con kiến hôi, làm cho Long Trần hỏa khí ứa ra, tuy nhiên hắn biết, trì hoãn thời gian đối với chính mình có lợi nhất, nhưng bây giờ có chút nhịn không được. Long Trần đối với đầu kia Thiên Hỏa Kỳ Lân nói, tiểu gia hỏa kia, ngươi nghe cho ta, niệm ở trên thân thể ngươi có đế long nhất tộc huyết mạch, ta hảo ngôn khuyên bảo, sau khi trở về, cùng thủ lĩnh của các ngươi nói, đại phạm thiên ngày tốt liền muốn chấm dứt, để chúng nó tranh thủ thời gian dừng cương trước bờ vực, nếu không đến lúc đó đừng trách ta thanh lý môn hộ. Long Trần biết, đầu này Thiên Hỏa Kỳ Lân có thể nghe hiểu hắn lời nói, như loại này nắm giữ nguyên thủy huyết mạch thần thú, trí tuệ cực cao, không thua nhân tộc. Ở trong thiên địa này, có một ít thần thú là áp đảo thiên đạo bên trên tồn tại, bọn họ có thể không nhận thiên địa pháp tắc trói buộc, mà không giống những sinh linh khác như thế, đến cảnh giới nhất định, cần hóa thành hình người tới tu hành. Những sinh linh này hóa thành hình người tu hành, là vì tương lai tấn thăng nhân hoàng đặt nền móng, nhưng là có chút các thần thú bọn họ, không cần hóa thành hình người, một dạng có thể trùng kích nhân hoàng cảnh, cho nên, bọn họ vẫn luôn duy trì tự thân hình thái. Cái này Thiên Hỏa Kỳ Lân là như vậy, mà Tiểu Tuyết cũng là như thế, cho nên Tiểu Tuyết chưa bao giờ lấy hình người xuất hiện, Long Trần còn tưởng rằng nó là huyết mạch hạn chế, về sau mới hiểu được, Tiểu Tuyết huyết mạch là cực kỳ kinh người. Rống cái kia Thiên Hỏa Kỳ Lân nghe Long Trần lời nói, gầm lên giận dữ truyền đến, toàn thân nó lân phiến phía trên phù văn lưu chuyển, trong đôi mắt sát cơ lộ ra, giống như có lẽ đã bị Long Trần lời nói cho chọc giận. Ai nha? Quắc con! Ta cho ngươi mặt mũi có phải không? Thiên Hỏa Kỳ Lân trong tiếng gầm trống tức giận, chứa linh hồn của nó ý chí, tuy nhiên nó không có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là cái kia linh hồn ba động Long Trần lại đọc hiểu. Ý tứ của nó là, Long Trần sắp chết đến nơi, còn dám khinh nhờn vĩ đại Thiên Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, hôm nay hẳn phải chết. Long Trần nghe xong, nhất thời nổi trận lôi đình. Tới tới tới, tiểu độc tử, hôm nay không đem ngươi phân đánh ra đến, ta tính ngươi kẹp chặt gấp. Long Trần vuốt cánh tay, kéo tay áo, chỉ Thiên Hỏa Kỳ Lân mắng, Lục Phạm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn cùng nó hợp thể đánh với ta một trận a? Nếu như đúng vậy, cứ việc phóng ngựa tới. Giết ngươi, không cần chúng ta hợp thể, nó liền đầy đủ giết ngươi 10 lần, ta cũng không vội lấy giết ngươi, ngươi cũng không phải vội lấy liều mạng, chúng ta có nhiều thời gian, ta sẽ để ngươi từ từ xem đến, cái gì là tuyệt vọng. Lục Phạm cười lạnh, hắn đối đầu này Thiên Hỏa Kỳ Lân thực lực, cực kỳ lòng tin. Nói xong, hắn liền theo Thiên Hỏa Kỳ Lân trên đầu nhảy xuống tới. Như vậy ý của ngươi là để nó đến đơn độc đối phó ta, mà ngươi lại không xuất thủ? Long Trần hỏi. Ta đều đã nói đến rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn hỏi, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi muốn là lỗ tai hỏng, vậy ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết một lần, ngươi nói không sai. Lục Phạm cười lạnh nói. À! Cái kia nếu là như vậy, vậy ta cũng không động thủ. Long Trần thản nhiên nói, có ý tứ gì? Lục Phạm lạnh lùng thốt. Ba Long Trần đưa tay phải ra, trong hư không búng tay một cái, sau đó hư không rung động bên trong, một cái mỹ lệ thiếu nữ, tay cầm trường côn, xuất hiện ở trước mặt mọi người.